Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 40. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Lê Thiên Phỉ vốn cho là nhận nhau là một chuyện rất dễ dàng. Chỉ cần nàng hơi nói ra một chút chi tê y, e. Quyền Nhất Sâm liền sẽ tin tưởng nàng. Ai sẽ nghĩ tớ? Quyền Nhất Sâm lại là loại phản ứng này. Hắn thế mà ghét bỏ nàng. Ghét bỏ nàng là tảo bà tinh. Lê Thiên Phỉ lúc này nước mắt là thật sự rớt xuống. Ó, phải là Lê hiểu nàng nói gì với ngươi. Nàng ngồi trên mặt đất nhẹ nhàng nức nơ. A biết bởi vì thân phận của tê. Tỷ tỷ một mực không thích ta. Coi như nàng nói ta không địa phương tố. Ta cũng có thể hiểu được nàng. Quyền Nhất Sâm không chút do dự nói ra. An không có ở trước mặt ta nhắc qua ngươi. Thậm chí hai người bọn họ đã nói. Tổng lại còn không có 10 câu. Lê Thiên Phỉ tiếng nức nở dừng một chút. Mặc dù Quyền Nhất Sâm phản ứng cùng nàng trong tưởng tượng không giòn. Nhưng cũng không trở ngại nàng dựa theo mình kịch bản tập. Út ấy chúng ta gặp được nguy hiểm. Ta thay đổi y phục của nơ gơ u v quy quy o. Đem đầu tóc cho xén. Tại tách rời trước nơ. Ta nói qua với ngươi. Ừm sơ. Ta thế nhưng là nữ thần may mà. Không có việc gơ. Ngươi cũng hướng ta hứa hẹn. Sẽ về tới tìm ta. Quyền Nhất Sâm không còn lúc trước bình tĩnh ổn trọn. Khuôn mặt tuấn tú toát ra mắt trần có thể thấy thống khổ. Hắn trong trí nhớ thiên sứ thật là Lê hiểu sao. Là cái này tâm cơ thâm trầm nữ nhân. Khi đơ. Ta còn cắn ngươi một ngụ. Cắn lấy ngươi trên cánh tay. Lê Thiên Phỉ giọng điệu mờ mịt. Dù khi đó rất nguy hơn y, e. Nhưng ta không sợ. Bởi vì ta tin tưởng ngươi sẽ trở lại. Quyền Nhất Sâm biểu lộ dữ tợn. Ừ nói nữa. Tại sao muốn đánh nát hắn như bảo thạch vẻ đẹp ký ức. Lê Thiên Phỉ ngẩng đa. Thoáng nhìn hắn vặn vẹo ngũ qua. Nhìn không được sắt rụt lại. Lại khuôn mặt dễ nhì. Cũng không chịu nổi loại này biểu tình dữ tợn. Bất quá cái này cũng nó. Quyền Nhất Sâm hiện tại là phẫn nộ tới cực điểm. Nàng tiếp tục thêm mắm thêm mơ u to. Ra sợi dây chuyền rõ ràng là ngươi đưa cho tê. Tỷ tỷ lại đem nó cho trộm đi. An bình thường muốn cách gơ. Ta đều có thể tặng cho nàng. Duy chỉ có sợi dây chuyền này không thể. Nó đại biểu cho ta chân quý nhất hồi ức. Nàng nói đến đa. Lộ ra khổ sở hỗn hợp có quật cường biểu lộ. A cũng không muốn nhìn ta. Nàng giả mạo thân phận của tê. Đi lừa gạt ngươi. Nàng nói nó. Lại phát hiện Quyền Nhất Sâm không có phản ứng. Vừa nhấc ma. Liền gặp được hắn cặp kia đè nén tâm tình gì con ma. Nằm ngoài dữ liệu của nàng. Quyền Nhất Sâm lúc này ngược lại bình tĩnh lại. Gơ u, v, quy, quy, o, y. Nói tốt cho người liên là Lê hiểu trộm. Lê Thiên Phỉ trần chờ một chút. Nói ra, a cũng không biết có phải hay không là nàng trộm. Nhưng ta nguyên bản một mực thu khỏe mạn. Có một ngày đã không thấy tâm hơi. Thẳng đến ta về sau nhìn thấy dây chuyền xuất hiện ở trên người nàng. Có thể là ta hiểu lầm nàng. Nhưng thật ra là người khác lấy đi đưa nàng. Nàng trên miệng thay Lê hiểu giải va. Nhưng nói gần nói xa lại ám chỉ Lê hiểu trộm dây chuyền. Đáng tiếc nàng không có tính tới chính lơ. Quyền Nhất Sâm mười phần chán ghét nàng. Bởi vậy sẽ không tự giác phóng đại lời nói của nàng cử chỉ đến trêu chọc. Ở trong mắt Quyền Nhất xa. Lê Thiên Phỉ mọi cử động tại thuyết minh cái gì gọi là làm bộ làm tịch. Tóc của nàng nó. Hiển nhiên cùng hiện thực hoàn toàn tương phản. Tại trong miệng nàng. Lê hiểu thành cái kia dụng ý khó dò ăn cắp dây cơ hơn u y e. Giả mạo nàng người. Nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng. Từ đầu tới đuôi Lê hiểu đều không có hướng hắn ám chỉ qua cái gơ. Thậm chí cự tuyệt theo đuổi của hắn. Nếu như nàng thật muốn trộm cắp dây cơ hơn u y e. cần gì phải đem dây chuyền cho đấu giá. Dùng đấu giá tiền tới làm từ thiện. Hắn thật sâu nhìn Lê Thiên Phỉ một chút. Không chút do dự quay người về cao ốt. Hắn hiện tại cần làm rõ cái này cả kiện sự tin. Tìm tới chân tướng. Lê Thiên Phỉ có chút ngạc nhiên nhìn hắn bóng lưng. Cho nên Huyền Nhất Sa. Hắn đến cùng tin tưởng nàng không có. Hắn còn muốn hay không trả thù Lê Hiểu rồi. Phản ứng của ha. Cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau lắm a. Nàng ngồi một hồi la. Sau đó tại trong gió đêm run rẩy run. Nàng đứng người lê. Lau khô nước mắt. Nàng lấy điện thoại di động sơ. Bấm phụ thân điện thoại. Mang theo thanh âm nức nở vang lê. A bơ. Ta thật là khó chịu. Lúc này Quyền Nhất Sâm đang tại uống rượu giải sầu. Hắn tự chủ một mực rất tốt. Từ không quá phần mê rượu. Vậy mà hôm nay hắn nhận đả kích quá lớn. Để hắn khó được phát lên dùng cồn tê liệt mình mềm yếu suy nghĩ. Tâm cơ thâm trầm Lê Thiên Sơ. Cùng khi còn bé dũng cảm lương thiện Thiên Sơ. Làm sao lại là cùng một người. Ở quá khứ vô số thời ca. Hắn đã từng tưởng tượng qua vô số lần cùng thiên sứ trùng phùng sau thời gia. Nhưng một khi thay vào Lê Thiên Sơ. Liền để hắn dạ dày bắt đầu lăn lộ. Buồn nôn cho hắn muốn ấy. Ốt. Những cái kia hoa cỏ muốn xử trí như thế nào. Phụ tá của hắn tiến lên xin chỉ thị. Bị hắn vừa nhắc tớ. Quyền Nhất Sâm trong thoáng chốc nhớ tới việc này. Lúc trước hắn bởi vì muốn cùng Lê Hiểu tỏ tin. Cùng nhân viên nhà trường nói qua về xa. Liền đem trong sân trường nguyên bản hoa cỏ cho đào Lê. Đổi lại hắn tỉ mỉ chọn mua các loại hoa hồng. Bây giờ hắn tình yêu chết rồi. Quyền Nhất Sâm tức giận nói ra. Tất cả đều đốt. U, V, K, W, W, O, K. Trợ lý rất mau lui lại hạ. Không biết qua bao la. Quyền Nhất Sâm trong thoáng chốc ngửi được nhàn nhạt hoa cỏ hương khơ. Nói không nên lời cụ thể là loại nào. Tựa như là mấy loại hoa hỗn hợp lại cùng nha. Để hắn buồn ngủ. Bối rối dâng lê. Quyền Nhất Sâm đầu một chú. Trực tiếp đập ở trên bà. Bất tỉnh nhân sự. Lê Hiểu đem trước giám sát cùng ghi âm thả tại một sấp văn kiện bên trong. Cút bi tại trong mâm. Vì lấy phòng ngừa vạn nha. Nàng tại mấy cái trong mâm đều giữ thứ này. Cam đoan hủy hoại một pha. Còn có thật nhiều phần. Chim sẻ tinh ở bên cạnh liếu dí. Rêu hơn y, e. Ta ngày sau cũng đi chung với ngươi nghe buổi hóa nhạc có được hay không? Ta còn chưa từng nghe qua đâu. G, U, V, Q, Q, O, Y có thể tự mình bay vào đơ. Bất quá nhất thật là cẩn thận dơ, dơ, Q, Q, Y, E. Đừng để người đánh. Chim sẻ tinh kêu nga. A mới sẽ khôn. Ta như thế cơ linh. Lê Hiểu ha huyện nàng có thể chưa quên chim sẻ tinh cương đến thế giới này thời dơ, dơ, quy, quy, y, e. Thậm chí bị kia nữ minh tinh Lâm Sơn Du cho khốn ở nhà. Nói lên Lâm Sơn dơ. Ngắn ngủi hai tháng. Nàng liền tại giới văn nghệ bên trong không một tiếng động. Ngấm lại cũng bình thường. Nàng trước đó dùng dược thần thủ đỏ. Cái nào đạo diễn biết rồi có thể không kiêng kỵ. Nơi nào có can đảm này đi mời nàng quay phim. Nàng tiếp điện thoại. Kết thúc về xa. Trên mặt nguyên bản nụ cười phai nhạt mấy phần. G, U, V, Q, Q, O, Y ở nhà hảo hảo viết tiểu thuyết của ngươi đơ. Ngày hôm nay không có viết xong 6.000 chơ. Sau đó một tuần cũng đừng nghĩ chơi đùa. Chim sẻ tinh phát ra một tiếng kêu V. Lại hỏi nàn. Gieo hơn Y, E. Đã trễ thế như va. Ngươi muốn đi đâu? Lê Hiểu theo tay cầm lên hai cái u ếp. Nhích miệng Lê. Ý cười lại chưa từng đến đáy mà. Ê nhà đánh tiểu quái. Nàng cảm thấy Lê Thiên Phỉ còn thật có chút giống trong trò chơi tiểu quá. Đánh chết một lần về xa. Sẽ còn tiếp tục đổi mới một lần nữa nhảy nhó. Xem ra nhất định phải cho hắn đến một chút hung áp. Vừa mới kia thông điện thoại chính là Lê Nam Giác đánh tớ. Giọng điệu cứng ra. hoàn toàn không có đoạn thời gian trước ôn hòa. Lê Hiểu suy đoán một chút, xem chừng là cùng Quyền Nhất Sâm chuyện này có quan hệ. Dù sao nàng có chứng cứ nơi ta, mặc cho Lê Thiên Phỉ như thế nào rồi nước bẩn cũng vô dụng. Làm Lê Hiểu đến Lê gia tòa nhà lớn lũ, đã 11 giờ đêm. Trong phòng khách đèn đuốc sáng tê, dơ, u, v, quy, quy, nơ. Người ngược lại là tới rất đơ. Trừ Lê Thiên Hành không, những người khác ngồi nghiêm chỉnh. Liền ngay cả Triển Gia Ấm cũng khó khăn đến về nhà một chuyến. Lê Hiểu nhíu mà. Đây là muốn tam đường hội thẩm hay sao? Nàng cái kia tiện nghi nai nai Khúc Liên dẫn đầu làm khó sơ. Xeo hơn y, e. Ngươi làm sao có thể đem kia 10% cổ phần bán đi? Ngươi xứng đáng nhà chúng ta sao? Làm nàng biết chuyện này thời dơ, dơ quy quy y, e. Nếu không phải nàng gãy xương còn chưa tố, Khúc Liên đã sớm chạy đi tìm Lê Hiểu tính sổ. Lê Thiên Phỉ ở bên cạnh một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Đoạn thời gian tê, dơ, u, v, quy, quy, o. Nai Nai còn cả ngày cố ý yêu thương Lê Hiểu tức giận nàng cùng mụ mơ. Bây giờ nàng có thể tính có thể thấy rõ ràng. Lê Hiểu chính là bạch nhãn lang. Kẻ vô ơn bạc nghĩa. Lê Nam Giác cũng dùng không đồng ý ánh mắt nhìn nàng. Lê Hiểu trên mặt không có chút nào nửa điểm vẻ sợ ha. Cong môi cười yếu ớ. Ai mắn ta kịp thời bá. Không nhưng cái này Nguyệt liền muốn tổn thất vài tỷ. Lời nói này Khúc Liên biểu lộ cứng đơ. Lê Thị ngã xuống cổ phiếu vẫn luôn là tâm bệnh của nàng. Nàng hung tợn chừng Triển Gia Ấm một chút, nàng dạy dỗ con trai ngoan. Đối với chuyện nà, Lê Hiểu đã sớm nghĩ kỹ giải thích lý do. A cũng là vì nhà chúng ta hòa bình tốt. Từ khi bên ngoài người biết ta có nhiều như vậy cổ pha, không ít người đều muốn nhìn ta cùng Thiên Hàn, Thiên Phỉ võ đài. Ta không có ý định cùng huyên muội bọn họ tranh công tê, cho nên liền dứt khoát đem cổ phần bán đơ. Dạng này cũng có thể đoạn tuyệt tâm tư của bọn ha. Tỉnh cho chúng ta người một nhà vì cái này cãi nhau. Dù sao cái này phá công tê, có Lê Thiên Phỉ liên lụ, sớm muộn sẽ phá sản. Cơ trí như Lê hơn y, e. Đương nhiên không có khả năng buộc ở này chiếc nhất định đắm chìm trên thuyền. Bất quá cái này lời thật lòng khẳng định là không thể nói ra được. Cho nên ta mới đặc biệt đem cổ phần bán cho Nhậm Thúc Thúc. Lấy Nhậm Thúc Thúc cùng nhà chúng ta quan huyện, hắn chắc chắn sẽ không cùng chúng ta nhà làm đúng. Cổ phần này trong tay ha. Dù sao cũng so rơi vào trong tay người khác tố. A-di cũng có thể an tâm. Triển Gia Ấm còn thật không biết cổ phần là tại Nhậm Thiểu Đường bên kia. Nghe được lời nói này trong lòng không khỏi vui mừng. Cứ việc Thiên Hành đến bây giờ đều không có tin tứ. Nhưng nàng tin tưởng con trai sớm muộn sẽ ra tới. Nguyên bản nàng còn lo lắng Lê Hiểu sẽ cùng có chỗ bẩn Thiên Hành tranh danh đoạt lợi. Hiện tại cũng có thể thả lỏng trong lòng. Lê Nam Giác đang nghe tên Nhậm Thiểu Đường lúc vô ý thức nhìn về phía Triển Gia Ơ. Không có bỏ qua trên mặt nàng chợt lóe lên ý mơ u, v, quy, quy, nơ. Nét mặt của hắn trong nháy mắt trở nên phức tạp. Gia Ấm cùng Nhậm Thiểu Đường mập mơ. Liền ngay cả Lê Hiểu cũng thấy như vậy rõ ràng. Lê Hiểu kia mang theo cười nhạt ý ánh ma. Phảng phất là đang cười nhạo hắn đồng giản. Để trên mặt hắn nóng bỏng. Gia Ấm biểu hiện càng là trong lòng hắn chôn xuống một cây gai. Nguyên lai Gia Ớ cũng rất để ý công ty quyền kế thừa cùng cổ phần sao. Nàng cũng không phải là bình thường biểu hiện ra như vậy không tranh quyền thế. Khúc Liên nhíu mày. Gơ u, v, quy, quy, o, y cùng nó bán cho ha. Còn không bằng bán cho ta. Lê Hiểu thản nhiên nói. A sợ bán cho Nai Nã. Kia cổ phần liền thành hiếu thuận Nai Nai đồ vật. Khúc Liên trực tiếp bị nghẹn đến. Hứng khác thì cũng thôi đi. Nhưng này một phần là thuộc về mẹ ta. Nàng nhấc lên từ mạn ta. Lê Nam Giác lập tức có chút chột sơ. Trong lúc chủ động đoạn cách đề tài nà. Eo như là Thiểu Đường. Hắn hẳn là sẽ không cùng chúng ta đối nghịch. Lê Hiểu trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Mình vị này tiện nghi cha không khỏi cũng quá đề cao Nhậm Thiểu Đường. Kia cổ phần nói đúng ra là Nhậm gia mua. Quyền sở hữu không ở Nhậm Thiểu Đường trong tay. Mà lại vừa mới mua đến ta. Liền để Nhậm gia hao tổn nhiều như va. Chỉ sợ Nhậm Thiểu Đường bởi vì việc nà. Tại Nhậm gia quyền lên tiếng phải thật lớn giảm nhơ. Về sau còn chưa nhất định có thể làm Triển gia ấm chỗ dựa. Lê Nam Giác nhìn thoáng qua Lê Thiên Phơ. Nói ra. Xeo hơn y e. Ngươi có phải hay không là cầm Phỉ Nhi dây chuyền? Triển gia ấm thở ra. Nói ra. Eo như là những khác dây chuyền thì cũng thôi đơ. Nhưng dây chuyền kia đối với Phỉ Nhi thật rất trọng yếu. Lê Thiên Phỉ nói ra. G u v q q o y. Muốn cái gì ta đều có thể cho nơ. G u v q q o. Van cầu ngươi đem kia sợi dây chuyền trả lại cho ta. Lê Hiểu lắc đa. Có người làm sao liền chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đâu. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 41. Vậy ta không làm người nhà họ Lê là được rồi đi. Lê Hiểu có đôi khi cũng không có hiểu rõ Lê Thiên Phỉ não mạch ký. Rõ ràng nàng đã trên tay nàng không biết đã ăn bao nhiêu thua tê, hơn y, e. Lại giống như không có giải trí nhớ đồng giản. Lần lượt đụng vào trong tay nàng. Nàng xem chừng Triển gia ấm khẳng định không có nói cho Lê Thiên Phơ. Nàng đã từng bị Lê Hiểu dùng bút ghi âm cho hố qua mấy la. Bằng không thì Lê Thiên Phỉ liền sẽ không như thế đần độn. Nghĩ như vậy nàng. Yên lặng mở ra điện thoại ghi âm công năng. Chiêu số không ở. Dùng tốt là được. Nàng thần sắc lạnh nha. A trong trí nhớ tại sao là ngươi chủ động đem dây chuyền đưa cho ta. Triển gia ấm nhìn thấy Lê Hiểu kia thần xa. Bỗng nhiên nổi lên quen thuộc bất an. Lê Thiên Phỉ hất cằm lê. A ba cùng mụ mụ đều rất rõ ràng ta là quý giá giường nào dây chuyền kia. Làm sao có thể tùy ý tặng người. Mà lại dây chuyền kia đắt đỏ không phải giá trơ. Mà là nó đại biểu hồi ức. Khúc Liên nói ra. Theo hiểu ngươi vẫn là nhanh lên còn cho Phỉ Nhi. Ngươi muốn nhiều ít xây cơ hơn u y e. Ta đều có thể mua cho ngươi. Ngươi lại không thiếu thứ nào. Làm sao nhất định phải đoạt Phỉ Phỉ. Hiện tại Khúc Lơ y e. Đương nhiên vẫn là không thích Lê Thiên Phỉ cháu gái này. Nhưng không chịu nổi Lê Thiên Phỉ cùng nàng nó. Nàng chính là quyền gia người thừa kế quyền nhất xâm khi còn bé ăn nhân cứu mạng. Quyền nhất xâm cái này mới đưa dây chuyền cho nàng. Tăng thêm nàng từng nghe qua tin đồ. Dây chuyền chủ nhân sẽ thành quyền gia đời tiếp theo nữ chủ nhân. Nếu là Phỉ Nhi có thể bởi vậy gả vào quyền. Đối với trước mắt bấp bênh Lê gia là một chuyện thật tốt. Chính là bởi vì cân nhắc đến điểm ớ. Nàng mới có thể vứt bỏ hiềm khích lúc tê, dơ, u, v, quy, quy, o. Bang Phỉ Nhi một thanh. Còn có một nguyên nhân cũng là bởi vì Lê Hiểu không rên một tiếng liền bán chuyện cổ phần làm cho nàng rất nổi nóng. Nàng cần làm chút gì để Lê Hiểu nhận rõ thân phận của nàng. Lê Hiểu cũng không nói thêm cách gơ. Trực tiếp lấy ra bút ghi âm. Triển gia ấm khi nhìn đến cách này quen thuộc đạo cổ lũ. Một trái tim kém chút từ yết hầu nhảy ra. Lại tới. Lại là cách này cùng một chiêu. Lê Hiểu mỗi lần đều dùng loại thủ đoạn nà. Nàng không ngán sao. Nếu như Lê Hiểu biết Triển gia ấm ý ngơ. Nhất định sẽ nhà rãnh. Nàng không ngán. Dùng tốt liền có thể. Một giây xa. Lê Thiên Phỉ thanh âm từ bút ghi âm bên trong truyền sơ. Nghe là như vậy tình chân ý thiết. Cho nên ta mới muốn đem sợi dây chuyền này đưa tỷ tê. Cho chuyện tỏ tâm ý. Tỷ tỷ liền chớ khách khí với ta. Ý tỷ không chịu thơ. Là không nguyện ý tha thứ chúng ta sao. Thanh âm này vừa để xuống sơ. Lê Thiên Phỉ trực tiếp hóa đơ. Miệng há thật lớn. Làm sao lại như vậy? Lê Hiểu tại sao có thể dạng này? Nàng thế mà đem đôi này lời nói cho ghi lại. Lê Nam Giác trên mặt là không ức chế được khiếp sợ. Hắn nhìn chằm chằm mình tiểu nữ nhi. Phỉ Nhi ban đêm gọi điện thoại cho ha. Khóc lóc kể lể nói mình chân quý nhất dây chuyền bị Hiểu Hiểu lấy mất. Trong điện thoại nàng khóc đến vô cùng đáng tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Để hắn mười phần không đành lòn. Hắn lúc này mới đem Hiểu Hiểu cho kêu trở về. Kết quả nghe cái này lời thoa. Rõ ràng là Phỉ Nhi chủ động đưa cho Hiểu hơ, y, e. Mà Hiểu Hiểu một cự tuyệt nữ. Thình tình không thể chối tê. Mới cố mà làm nhận lấy. Mình thương yêu nhất tiểu nữ nhơ. Trong miệng đến cùng có hay không một câu lời nói thật. Nàng có phải là từ đầu tới dơ, dơ quy, quy, u, o. Đều chỉ đem hắn người phụ thân này coi thành đứa ngốc, hôn. Không phải. Lê Thiên Phỉ vô ý thức biện giải cho mình. A đưa cho tỷ tỷ chính là những khác xây cơ, hơ, u, y, e. Không phải kia một đầu. Lê Hiểu xuất ra u ức. Giọng điệu bình tĩnh. G, u, v, quy, quy, o, y, đại khái không rõ ràng. Ta biệt thự kia vì an toàn. Lắp đặt thiết bị giám sát. Ngươi tìm đến ta ngày đó hình ảnh theo dõi. Ta đều đã điều sơ. Ngay tại cách này ướp bên trong. Cần ta truyền phát ra cho mọi người thưởng thức sao? Nàng nụ cười vẫn như cơ. Xe thử của ta bên trong an lắp camera chất lượng rất tố. Hóa chất rất rõ ràng. Không có cô phụ ta bỏ ra giá cao. Làm Lê Hiểu tế ra giám sát cái này đại sát khí về xa. Lê Thiên Phỉ liền đã mất đi giấy rua khí lự. Nàng sắc mặt xám xịt. Giống như không cách nào đứng vững đồng dạng. Lão đảo lui về phía sau mấy bơ u, v, quy, quy, o. Dùng vách tường đến trèo chống trụ thân thể của mình. Không cho dưới thân thể trượt. Nàng biết nàng thua. Thua như vậy triệt để. Nàng sai tại không để ý đến còn có giám sát thứ này. Hỉ nhơ. Hướng tỷ tỷ ngươi xin lỗi. Lê Nam Giác con mắt phun lửa. Cách này phẫn nộ một bộ phận duyên với mình bị lường gạt. Một bộ phận thì là bởi vì hắn nhận rõ tiểu nữ nhi gương mặt. Lần trước Phỉ Nhi đem Tô Tầm làm sinh no. Hắn còn có thể nói là nàng nhất thời bị ma dược ám ảnh. Nhưng lần này có ý định hãm hại Hiểu hơn y, e. Hắn vô luận như thế nào đều không thể lại tiếp tục lừa gạt mình. Có phải là hiện tại đây mới là nàng chân chính mạo? Lê Hiểu ngược lại cơ u, v, quy, quy, o. Im lỗi thì không cần. Nàng khe khẽ thở ra. Ôi lần khi dễ xong ta về xa. Lại nhẹ nhàng xin lỗ. Lại tiến hành xuống một vòng khi dơ. Loại cuộc sống nà. Ta đã sớm chịu đủ lắm rồi. Hứng video này cùng ghi âm ta có thể không khuyết tán dơ. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Ê sau Thiên Phỉ ngươi cũng đừng lại luôn mồm hô tỉ tỉ của tê. Cái này từ từ trong miệng ngươi dơ. Sẽ chỉ làm ta cảm thấy buồn nôn. Mẹ con các ngươi hay cũng không cần ở bên ngoài cả ngày giả trang ra một bộ quan tâm ta bộ dáng. Các ngươi giả vờ giả vịt một la. Ta liền đem những này giám sát tại trên mạng khuyết tán một lần. Nàng lấy điện thoại di động sơ. Đem vừa mới ghi lại nội dung gửi đi cho chim sẻ tin. Làm cho nàng hảo hảo bảo tồn. Nàng lung lay điện thoại. Y lấy phòng ngừa vạn nha. Vừa mới những lời kia ta cũng quay xuống. Bất kể là Triển Gia Ấm vẫn là Lê Thiên Phơ. Đều giống như bị bóp lấy yết hầu đồng giản. Phí công miệng mở rộn. Một câu đều nói không nên lời. So với cách nào. Lê Thiên Phỉ nghĩ đến cách nào đó khả năng. Lạnh cả nơ gơ u v quy quy o. Nàng thanh âm khàn giòn. G u v k w w o. Có phải là đem cái này cũng phát cho Huyền Nhất Sâm rồi? Nghĩ đến đây sự tình rất có thể trở thành hiện thực. Sợ hãi cảm xúc hóa thành sóng to gió lớn. Một vuốt nàng. Nàng khóc lê. Yểu tê. Ta sai rồi. Ta về sau không dám. Lê Hiểu lạnh xuống ma. Ai hô một câu tỉ tê. Ta liền phát Weibo. Lê Thiên Phỉ lần này là thật sự sợ. Vừa nghĩ tới Huyền Nhất Sâm phát hiện bị nàng lừa gạt sau có thể sẽ có cử đồn, nàng liền sợ hãi đến không có cách nào hô hấp. Huyền Nhất Sâm bên kia Lê Hiểu khẳng định là sẽ đưa một phần quá khứ. Khúc Liên nhìn không được mở miệng nói ra. Xeo hơn y, e. Chúng ta dù sao đều là người một như. Không cần thiết làm như vậy tuyệt. Mặc dù rất tức giận bị Phỉ Nhi lừa một cha. Nhưng việc này thật tùy ý Hiểu Hiểu truyền đơn. Lê ra mặt mũi còn cần hay không? Chỉ sợ tất cả mọi người muốn chế giễu con của hắn. Khúc Liên hóa nhã nhất mà. Đương nhiên không thể chịu đựng loại sự tình này. Lê Hiểu lườm nàng một chú. Ai ta không làm người nhà họ Lê là được rồi đi. Các ngươi bản thân người một nhà đi. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. An người nhà họ Lê có gì tốt. Bị khi phụ còn phải bị theo đầu tha thơ. Không lại chính là lòng dạ nhỏ mọ. Không khoan dung không thiện lương. Nhờ có ngươi nhắc nhở tê. Sáng mai ta liền đi đổi tên gọi Từ Hiểu. Ơ. Từ hơn y, e. Danh tự này nghe cũng không tệ. Dù sao nàng nên cầm kia phần đều ca. Đoạn tuyệt quan hệ cũng không có gì. Về sau còn ít con ruồi con muỗi tại bên tai nàng ong ong hét không nơ, gơ, u, v, quy, quy, nơ. Hoàn mỹ. Khúc Liên che ngự. Há mồm thở dốc. Nàng không nghĩ tới Lê Hiểu thật sự một chút mặt mũi cũng không cho nàng. Nàng cả giận nói. A ngày mai sẽ ngừng ngươi tạp. Lê Hiểu cười cơ u, v, quy, quy, o. Không có việc gơ. Ta danh nghĩa có mấy tòa nhà phòng. Cùng lắm thì làm thu tô bà. Tiểu tê. Cũng không phải nàng vừa xuyên qua tới lúc tình hôn. Khi đó nàng còn phải trang nhu thua. Hiện tại nàng đều có tê y, e. Còn làm oan chính mình làm gì? Khúc Liên lúc này mới ý thức sơ, dơ quy, quy, u, v, quy, quy, o. Lê Hiểu cánh đã cứng rồ. Nàng căn bản không có cách nào lấy thêm bóp cháu gái này. Đều do con cha. Tài sản phân nhanh như vậy làm cái gì? Lần này tố. Lê Hiểu căn bản không có sợ hãi. Lê Hiểu ngáp một cá. Ấp mơ, u, o. Ta muốn về nghỉ ngơ. Sẽ không quấy rầy các ngươi người một nhà. Giọng nói của nàng khách khơ. Nhưng cũng phân biệt rõ ràng tại nàng cùng Lê Nam Giác giữa bọn hắn hóa một đạo tuyến. Lê Nam Giác nói ra. Ấp mơ u o. Ta đưa ngươi. Lê Hiểu khách khí nói. Hôm cả. Ngày sớm nghỉ ngơi một chút. Lê Nam Giác thái độ lần này thái độ nhưng rất ương ngạn. A đưa ngươi trở về. Hắn dừng lại một chút. Lườm còn đang khóc Lê Thiên Phơ. Gơ u, v, quy, quy, o, y, yên ta. Không ai sẽ theo đầu để ngươi tha thứ nàng. Ngươi không tha thơ. Cũng là nên. Lê Thiên Phỉ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bình thường thương yêu nhất phụ thân của mình. Một mặt không thể tin. Lê Nam Giác nói ra. Hỉ nhơ. Lúc này là thật sự làm sao. Đến ăn vào giáo huấn mới có thể. Nguyên bản muốn tặng cho Lê Thiên Phỉ cổ pha. Hắn đã không có ý định cho. Hắn ý thức sơ, dơ quy, quy, u, v, quy, quy, o. Hắn cũng không làm chút gơ. Liền muốn chân chính mất đi Lê Hiểu nữ nhi này. Lê Hiểu có cũng được mà không có cũng không sao nói ra. Uy tiện đi. Sau đó nhấc chân trực tiếp rời đi Lê ra tòa nhơ. Không có lại xem bọn hắn một chút. Lê Nam Giác theo sau. Cuối cùng là Lê Hiểu cùng Lê Nam Giác đều ngồi ở chỗ ngồi phía xa. Lái xe lái xe. Lê Hiểu nhìn ngoài cửa sơ. Không nói chuyện. Lê Nam Giác nhìn xem nàng đường cong rõ ràng bên ma. Muốn nói lại thôi. Lê Hiểu liền làm như không tha. Nàng cùng Lê Nam Giác kỳ thật cũng không có lời nào dễ nói. Trên đường đơ. Giữa hai người vắt ngang lấy trầm mặt dựng thẳng lên bình chướng. Chờ xe đến biệt thơ. Lê Hiểu đẩy cửa xe sơ. Chuẩn bị xuống xe. Xeo hơn y, e. Ngươi có phải hay không là đối với ta rất thất vọng. Lê Nam Giác bỗng nhiên mở miệng. Có lẽ là bởi vì hai tháng này đến phát sinh sự tình quá nơ, hơ, y, e. Trước kia luôn luôn cường ngạnh ha. Ở trong màn đêm lại thể hiện rồi khó gặp mềm yếu. Nghe được Lê Nam Giác lời này lũ, Lê Hiểu chỉ cảm thấy buồn cười. Nếu như là nguyên chơ, đại khái sẽ thất von. Nhưng nàng thật đúng là không có cảm giác gì. Chỉ là nên làm ca y cơ. Vẫn phải là làm tốt. Nàng rủ xuống mí ma. Thần sắc lạnh nha. Không nhìn thấy nửa điểm oán ha. Không có có chuyện nà. Ba ba. Rõ ràng là hắn chỗ chờ mong nghe được trả lời. Chẳng biết tại sao. Lại làm cho Lê Nam Giác càng phát ra bất an. Hắn Ninh Khả nhìn thấy trước kia bởi vì hắn bất công mà tức ra. Hướng hắn đại hống đại khiếu Lê Hiểu. Đúng va. Cho tới bây giờ. Hắn mới ý thức tới mình trước kia cỡ nào bất côn. Đối với đứa nhỏ này cỡ nào không công bằng. Rõ ràng hắn cũng từng chờ mong qua nàng sinh sơ. Đưa nàng nâng ở lòng bàn tay. A đã thành thói quen. Đơn giản một ca. Để Lê Nam Giác hô hấp cứng lại. Trái tim của hắn giống như bị một đôi tay vô hình chăm chú nắm cha. Để hắn không thể thở nổi. Hắn nghĩ tới Lê Hơ Y E. Hiện tại như thế thuần thục sử dụng ghi âm công năng. Dù cho ở địa bàn của mình. Cũng không quên tùy thời mở ra giám sát. Nàng là nếm qua nhiều ít phương diện này thua tê, hơn y, e. Mới sẽ như thế thuần thục. Lê Hiểu yên lặng nhìn xem hắn. Hứng cái kia cổ phần ta là cố ý bán cho Nhậm Tiểu Đường. Bởi vì ta bơ y, e. Làm có một ngày ta cùng Lê Thiên Hành bọn họ lên xung đột thời dơ, dơ quy quy y, e. Ngày nhất định sẽ đứng ở tại bọn hắn đầu kia. Cho nên tại bị ngươi vứt bỏ trước đơ. Ta trước vứt bỏ các ngươi. Ta không cùng các ngươi tranh. Ớt quá ngài nguyện ý cho ta những cái gì. Ta vẫn là rất cao hơn U, V, Quy, Quy, Nơ. Mặc kệ là bởi vì ái náy còn là nguyên nhân gơ. Có lẽ ta tại trong lòng ngươi cũng có một chút vị trí đi. Nhưng chuyện đêm nà. Cũng cho ta thấy rõ ràng. Tại trong lòng nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Vẫn là bọn hắn quan trọng hơn. Chỉ cần Lê Thiên Phỉ khóc lóc kể lể một chú. Ngươi liền sẽ không phân tốt xa. Đem sai lầm đều đẩy trên người tê. Liền giống như trước đồng dạng. Ức quá ta cũng không có gì tốt khổ sơ. Vốn chính là trong dự liệu sự tình. Nàng nói xong những này về xa. Mở rộng bước chân về trong biệt thự. Thẳng đến nàng lên lầu ha. Nàng phát hiện Lê Nam Giác còn chưa đâu. Vẫn tại trong giống như hóa thành pho tượng một tòa. Chim sẻ tinh bay đến bả vai nàng bên trê. Giọng điệu tràn đầy bội phụ. Xeo hơn y e. Ngươi thật lợi hại a. Ai nhìn kia Lê Nam Giác bị ngươi nói đều muốn khóc. Nét mặt của hắn thật thống khổ tốt dày vò. Lê Hiểu không chút khách khí nhận lấy ca ngợi của nàng. A cũng cảm thấy mình rất tuyệt. Triển ra ấm đều có thể làm ảnh ha. Ta thiên phú như vậy không có đạo lý không đảm đương nổi. Chỉ là ta có tiền như va. Còn có mỹ mà. Thật hỗn giới văn ngơ. Những người khác liền không có lan lộ. Cho nên ta mới tốt tâm rời khỏi giới văn nghệ. Chim sẻ tinh. Hiểu hiểu ra ma. Thật sự tốt dày a. Không đùn. Ngươi vừa mới nói những cái kia lời ca y cơ. Có phải là tham khảo ta sao? Khó trách có vài câu nàng nghe rất quen tai. Lê Hiểu trực tiếp nắm chặt nơ. Uốn ngươi lắm miệng. G u v q q o y ăn tê. Ở tê. Tham khảo ngươi mấy câu thế nào? Tác giả có lời muốn nói. Hiểu hiểu là kịch tinh không sai. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 42. Nàng liền thích hắn dạng này hố trưởng bối tiểu bằng hữu. Lê Hiểu cuối cùng vẫn là không có đổi tên gọi từ Hiểu. Dù sao nàng xuyên qua trước đó cũng gọi là Lê Hơ Y E. Nghe danh tự này nghe vài chục na. Sớm liền đã thành thói quen. Nàng cần gì phải là những cái kia người không liên quan tìm phiền toái cho mình đâu. Ơ! Các loại lúc nào? Bọn họ phá sản. Lê Hiểu ngược lại là có thể dùng tiền để bọn hắn đổi tên. Nàng thầm nghĩ như va. Lại thói quen soát lên Weibo. Đều đã qua vài ngà. Dơ, y, e, nơ, ra ấm lăn ra giới giải trơ. Hoi sợt còn mang theo đâu. Ở trong đó cố nhiên có triển ra ấm một mực không có chậm chạp hồi phục ra nam công ty tuôn ra các lớn tai tiếng nguyên nha. Một phương diện khác cũng là có nàng người đối diện tại bỏ đá xuống giếng. Nhất là Lê Thiên Hành bây giờ không có ở đa. Hắn kia về ý đồ vượt ngụ. Còn liên lụy đến mình mấy cái hacker thuộc huyện cùng theo song sắt nước mắt. Hiện vào lúc nào. Nhưng không có người sẽ giúp triển ra ấm thu thập trên internet dư luận. Cái này cũng dẫn tới liên quan tới triển ra ấm các loại hắc liêu bay đầy chờ. Có thật có giả. Lê Hiểu nhìn tốt một trận náo nơ hơn y e. Cái kia náo ra quy tắc ngầm dương đa. Đã có mấy cái người bị hại chuẩn bị liên danh cáo hắn. Còn cùng nữ phấn kết giao lưu lượng minh tinh từ nhậm đa. Hắn khoảng thời gian này ném đi mấy cái đại ngô. Nguyên bản vạn vô nhất thất nhân vật cũng bay. Hắn Weibo tài khoản đồng dạng đóng lại bình luận. Lê Hiểu đến hắn Weibo nhìn một chú. Xách một tiếng. So với lần trước nhìn tha. Mất nói ít cũng có mấy triệu fan hâm mộ. Đang cày một đêm Weibo về xa. Nàng liền đi nghỉ ngơi. Đợi đến cuối tour. Tưởng Điềm Điềm ngồi xe đến tìm nàn. Hai người bọn họ hẹn xong cùng đi xem thiên hậu Trương Hàm Bích buổi hòa nhạc. Lê Hiểu đã sớm đặt trước tốt kia phủ cận khách sạn. Nghe xong buổi hòa nhạc sao không nóng nảy về nhà. Dù sao khi đó chung quanh giao thông đoán chừng phải hoa một đoạn thời gian mới có thể thông suốt. Buổi hòa nhạc là 7 giờ dưới bắt đa. Bọn họ sớm một canh giờ ra trận. Lê Hiểu cầm tới phiếu rất hàng phía T, D, U, V, Q, Q, O. Vị trí vô cùng tốt. Xuất hiện ở cửa trước nơ. Nàng liền đã mua một cái hoa la. Để cho người ta đưa qua. Khi tiến vào hội trường về xa. Nàng cùng Tưởng Điềm Điềm cùng một chỗ tìm kiếm hai người vị trí. Vừa quay ra. Liền thấy Tưởng Điềm Điềm liền nghiêm ma. Một bộ trận địa sẵn sàng bộ dáng. Lê Hiểu nhịn cười không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Hỏi nàng. Hôm tới nghe qua buổi hòa nhạc sao? Kỳ thật nàng cũng là lần đầu tới ngơ. Nhưng Lê Hiểu chính là có một loại vạn sự không giả khí chàng. Vô luận làm cái gơ. Đều có thể cho người ta nàng kỳ thật rất an hiểu ảo giác. Tưởng Điềm Điềm nói ra. Lần đầu cùng bạn bè tới. Nàng dừng lại một chút. Hỏi ngược lại. Húc ta hẳn là bạn bè đi. Lê Hiểu ngạnh sinh sinh từ cách này bình thản bên trong nghe được một tia cẩn thận từng ly từng tí. Nàng giơ lên khóe miệng. Ương nhiên. Hai người dựa theo biển báo giao thông chỉ thơ. Tìm kiếm chỗ ngồi của mình. Đột nhiên Lê Hiểu khóe mắt liếc qua thoáng nhìn một đạo thân ảnh quen thuộc. Tại phía trước bên phải 5 mét chơ. Có cái đi đường có chút cứng ngắc nam tê. Hắn thân trên là một kiện liền múa ác. Phía dưới là màu cà phê dài. Theo hắn đi đường động tá. Mú rớp u o nơ. Lộ ra một đoạn màu đỏ cái cổ. Hắn liền tranh thủ mú cho một lần nữa đeo lê. Bởi vì nho nhỏ này sai la. Hắn vừa căng than. Đi đường đều cùng tay cùng chân. Bên cạnh hắn người lùn nam tê. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lê Hiểu chú ý tới trên mặt đất cũng không từng có nam tử kia cái bón. Có thể thấy được vị này cũng không phải người. Nàng khóe miệng giật một cá. Nói với Tưởng Điềm Điềm. Gơ u, v, quy, quy, o, y trước tìm vị chơ. Ta nhìn thấy người que. Đi chào hỏi. Tưởng Điềm Điềm cũng không phải là loại kia tràn đầy lòng hiếu kỳ nơ. Gơ u, v, quy, quy, o. Nghe vậy liền cầm mình phiếu hướng chỗ ngồi của nàng đi đế. Cũng không hỏi người nào. Lê Hiểu tăng tốc bước ra. Đi đến kia hồng cương bên cạnh. gơ u, v, quy, quy, o, y cũng tới nghe buổi hòa nhạc. Hồng Cương nghiêng đầu sang chỗ khá. Nhìn thấy Lê Hiểu về xa. Con mắt không khỏi trừng lớ. Nhận ra nàng. Lê Hiểu bản thân tướng mạo xinh đẹp, khiến cho người gặp một lần khó quên. Càng đừng đề cập nàng còn mua nhà hắn hai khối tấm ván gơ. Là cái chính cống khách hàng lớn. Hồng Cương nói ra. Dương Hàm Bích ca hát thật sự rất êm tai. Giọng điệu còn có chút nhỏ kích động. Lê Hiểu không khỏi bật cười. Hóa ra còn là một truy tinh cương thi. Đầu năm nay cương thi cũng quá sẽ mốt thời thượng đi. Hồng Cương bên cạnh tiểu hỏa tử rụt cổ lạ. Không dám lên tiếng. Lê Hiểu nói ra. Y vào thế giới loài nơ gơ u v quy quy o. Liền muốn tuân thủ thế giới loài người quy củ. Hồng Cương khéo léo gật đà. A biết. Hắn vẫn không quên lôi kéo mình tiểu đồng bò. Ra hiểu hắn cũng đi theo gật đầu. Lê Hiểu cũng liền nói một chút. Cái này Hồng Cương mặc dù đạo hạnh không tính cả. Nhưng trên thân lại không có huyết khơ. Có thể thấy được bình thường cũng không phải là uống máu tươi tới tu luyện. Nàng cũng chính là nhắc nhở đầy miệng thô. Cũng không thể tước đoạt người ta truy tinh tự do đi. Nàng nghĩ là. Nói ra. Song nhà người nếu là có đồ tố. Có thể tiếp tục bán ta. Ta giúp ngươi muốn Dương Hàm Bích thân bút ký tên. Hồng Cương con mắt trực tiếp sáng lên. Hãy cùng cái bóng đèn nhỏ đồng dạng. Hắn thấp giòn. Á kỳ. Gia gia của tê. Có cái chết theo quải tê. Dơ u. V. Quy. Quy. O. Nơ. Đánh người rất đau. Lê Hiểu. Rất tốt. Nàng liền thích hắn dạng này hố trưởng bối tiểu bằng hữu. Nàng cười cơ u. V. Quy. Quy. O. Em hết buổi hòa nhạc về xa. Có thể tối nay đâu. Ta trước tiên đem ký tên cho ngươi. Hồng Cương đi đường lại là cùng tay cùng cha. Chỉ bất quá lần này là vui vẻ. Lê Hiểu trở về trên chỗ ngồi. Chờ đợi lấy buổi hòa nhạc bắt đầu. Quá trình bên trong nàng ngẫu nhiên xoát xoát quay. Thỉnh thoảng lại cùng Tưởng Điềm Điềm trò chuyện trời vừa tối. Đợi đến Dương Hàm Bích xuất hơn y e. Nàng đưa điện thoại di động đều là yên lặng. Dương Hàm Bích có thể dài đỏ nhiều năm như va. Nương tựa theo liền cách này có thể xưng tiếng trời tiếng nói. Nàng tiếng nói linh hoạt kỳ ảo. Hát lên ca đến rung động lòng người. Dù cho Lê Hiểu trước kia chưa từng nghe qua bài hát của nàng. Cũng nghe được say sưa ngon lành. Nàng phen hâm mộ càng là điên cuồng đi theo vừa ca vừa nhảy mũ. Toàn bộ tràng diện mười phần nhiệt liệt. Nguyên bản buổi hòa nhạc là tiếp tục hai. Dương Hàm Bích không thể chối từ chúng mê ca hát thỉnh tin. Lại kéo dài một canh giờ. Các loại buổi hòa nhạc sau khi kết thú. Chúng mê ca hát lục tục ngo ngoe tán đi. Dương Hàm Bích trợ lý qua tới mời Lê Hiểu về phía sau đài. Lê Hiểu cùng Tưởng Điềm Điềm cùng đơ. Hậu trường bên kia. Dương Hàm Bích đã thay đổi vừa mới trên sàn nhảy quần áo. Đang tải tháo bỏ xuống trên mặt có chút khoa trương trang dung. Cách đó không xa là từng dãy lắng lo. Hiện lộ rõ ràng nàng tại trong vòng rất tốt nhân duyên. Lê Hiểu nhìn thấy một người trong đó lắng hoa chính là nàng đưa. Trương Hàm Bích đối với Lê Hiểu mỉm cơ u, v, quy, quy, o. Ấm nên mời ngươi ăn cơ. Hảo hảo cảm tạ ngươi. Hết lần này tới lần khác khoảng thời gian này ta vội vàng buổi hòa nhạc. Nàng không chỉ có bận biểu buổi hòa nha. Còn vội vàng cùng Từ Nhậm Đạt ly hôn sự tin. Căn bản bận quá không có thời gian tới. Nếu không phải nàng nghe Lê Hơ Y E. Làm chuẩn bơ. Trước đó thu thập lượng thật là lớn chứ. Nơi nào có thể thuận lợi như vậy. Từ Nhậm Đạt cũng sẽ không như vậy dứt khoát ký hiệp nghị ly hôn. Đơn giản cũng là bởi vì có không ít tay cầm rơi vào trong tay nàng. Còn Từ Nhậm Đạt bê bố. Còn thật sự không là nàng xuất thơ. Mà là đối phương ly hôn về xa. Quá mức phách lố. Cùng nữ phấn đồng tiến đồng xua. Lúc này mới bị theo dõi cậu tử cho vỗ vừa vặn. Nghĩ tới đa. Trương Hàm Bích liền càng phát ra cảm tạ Lê Hiểu. Chỉ là ngại ở hiện tại ở đây có không ít nơi gơ u, v, quy, quy, o. Nàng không tốt đem lại nói quá lơ. Sợ chuyện đi. Nàng không biết Lê Hiểu có nguyện ý hay không để ngoại nhân biết nàng cái kia hơn người bản sự. Hờ ta buổi hóa nhạc kết thú. Lại mời ngươi ăn cơm. Nàng chỉnh trọng việc nói. U, v, k, w, w, o, k. Lê Hiểu cười cơ u, v, quy, quy, o. A có bằng hữu là ngươi mê ca nha. Không bằng ngươi trước đưa ta mấy chương ký tên tốt. Nàng cũng không cảm thấy Trương Hàm Bích thiếu nàng ăn tin. Dù sao lúc ấy nàng đem biệt thự bán cho nàng thời dơ, dơ quy quy y e. Cũng là tiện nghi bán. Đây chỉ là việc rất nhơ. Trương Hàm Bích gật gật đa. Cầm lấy trên bàn an bu. Rồng bay phượng múa ký lên tên của mình. Nàng chọn vẹn ý mời an bu. Sau đó đưa cho Lê Hơ y e. Tưởng Điềm Điềm cũng lấy được một phần. Tưởng Chiêu đem mình nữ nhi bảo hộ vô cùng tố. Rất ít có người biết Tưởng Điềm Điềm chính là nàng nữ nhơ. Trương Hàm Bích tự nhiên cũng không rõ ràng. Nhưng bởi vì nàng là Lê Hiểu Nguyên nha. Nàng đối với Tưởng Điềm Điềm cách này không quen biết nữ hài tử cũng chia bên ngoài vẻ mặt ôn hòa. Nhìn nàng tình thương nà. Lê Hiểu liền biết vì cái gì nàng có thể tại giới ca hát bên trên đỏ nhiều năm như va. Không chỉ có là thực lự. Cũng bởi vì tính cách. Ước chảy ca sơ. Làm bằng sắt Trương Hàm Bích. Cái này đánh giá liền là đối với nàng tối cao tán dương. Nàng gặp Trương Hàm Bích mặt lộ ủa sơ. Cũng không nhiều quấy dày nàn. Hàn huyên trong chốc lát liền chuẩn bị đi trở về. Tại trải qua hai hàng lãng hoa lũ. Nàng bước chân đột nhiên một cha. Rơi vào trong đó một chậu lãng hoa bên trên. Kia lãng hoa bên tròn. Tràn đầy nở rộ tu li. Ở giữa nhất là một cái hồ. Bên trong trưng bày một cái tu lít bộ dáng chocolate. Hoa này rổ lạc khỏa. Viết từ Nhậm Đạt đại danh. Từ Nhậm Đạt cùng Trương Hàm Bích trước đó ẩn cưới sự tin. Người biết không có mấy cái. Hắn thoải mái đưa ăn mừng buổi hóa nhạc lãng hoa tớ. Nhân viên công tác cùng trợ lý đương nhiên cũng không sẽ trực tiếp đem lãng hoa cho ném đi. Coi như Từ Nhậm Đạt hiện tại thanh danh không tố. Ai biết hắn tương lai có thể hay không một lần nữa đứng lê. Có thể thiếu đắc tội một người liền thiếu đi đắc tội một người. Ở điểm nào, Trương Hàm Bích trợ lý cùng nàng tính cách vẫn có chỗ tương đồng. Hoa tự nhiên không có vấn đơ. Lê Hiểu thậm chí biết Trương Hàm Bích rất thích tulip. Có vấn đề là chocolate. Cái này nhìn tinh xảo tiểu xảo chocolate. Lại tản ra một cỗ như có như không mùi thố. Rõ ràng. Cái này mùi thối chỉ có Lê Hiểu có thể nghe dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Bằng không thì mọi người sớm liền phát hiện. Có điểm giống thi dầu. Lê Hiểu cầm lấy kia chocolate. Quay đầu nói với Trương Hàm Bích. Nghe một buổi tối buổi hóa nha. Ta đói buồn. Cái này chocolate có thể cho ta không? Giọng nói của nàng nhẹ nhàng. Nghe không ra nửa điểm không thích hợp. Trương Hàm Bích khi nhìn đến kia chocolate lú. Ánh mắt hoàng hốt một chút. Nàng cùng Từ Nhậm Đạt cũng từng có nồng tình mật ý thời sơ, sơ quy quy y e. Trước kia Trương Hàm Bích vì giảm bé. Thường thường khắc chế từ ăn uống chi dụ. Lại bởi vì nàng luyện vũ lúc lượng vận động cực lớn. Có mấy lần bởi vì đường máu thấp mà té xỉu. Nhất là mỗi một trận buổi hóa nha. Đều là đối với nàng thể lực cực lớn tiêu hao. Từ Nhậm Đạt liền tự mình chế tác chocolate. Làm cho nàng tủy thân mang the. Khó chịu thời điểm liền ăn một khối. Mỗi lần buổi hóa nha. Hắn càng là sẽ tặng hoa rổ tớ. Lãng hoa bên trong đều sẽ thả một khối tulip hình dạng chocolate. Chỉ là nghĩ tới Từ Nhậm Đạt đối nàng tính toán cùng phản bộ. Trong mắt nàng kia hoài niệm liền chuyển thành nồng đậm chán ghét. Không đun. Lê Hiểu bùng lại đó. Cũng không trở thành tùy tiện cầm một khối không biết qua tay qua bao nhiêu người chocolate đến ăn. Cái này chocolate có vấn đề. Trương Hàm Bích tâm tư linh luôn, rất nhanh đoán được một chú. Nàng ánh mắt rơi vào chocolate bên trên, điềm nhiên như không có việc gì nói ra. U, V, K, W, W, O, G. Nàng đứng người lên, tiến ngươi một đoạn đường. Nàng đi đến Lê Hiểu bên nơi G, U, V, Q, Q, O. Không có để trợ lý đi theo. Đi tới cửa, mới nhỏ giọng hỏi Lê Hơn Y, E. Hô Tô La Te có vấn đề sao? Lê Hiểu nghiêng đa. Giọng điệu bình tĩnh phun ra làm người dùng mình lời nó. O thì dầu hương vị. Trương Hàm Bích cảm giác được phía sau xông lên một cỗ hàn. Thanh âm nghiến răng nghiến lợi. Ừ nhậm đạt. Nàng bởi vì vội vàng buổi hóa nhạc sự tin. Không đối không trả cho ha. Hắn lại còn có mặt ra tay với nàng. Mặc dù không biết là cái gơ. Nhưng nghe đến thi dầu liền biết không phải là vật gì tốt. Nàng cảm kích nói. Ha sự cảm ơn ngươi. Nếu không phải Lê Hiểu tạ. Khi nhìn đến kia chocolate lũ. Nàng không biết có thể hay không bởi vì hồi ức mà bị ma dược ám ảnh mà nhấm nháp một ngụm. Lúc này nàng vô cùng may mắn mình mời Lê Hiểu tới. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 43. Phản phệ. Hô cô la te hỏa với thi ra. Là dạng gì? Dù cho tưởng điểm điểm bình thường lại trầm mặc ít nó. Lúc này cũng nhìn không được đặt câu hỏi. Đây là một cách nàng chưa từng hiểu qua thế giới. Lê Hiểu nói ra. Em trong không chỉ có thi ra. Tựa hồ còn có cổ trùng. Các loại đến lúc đó mở ra nhìn liền biết rồi. Tưởng điểm điểm con mắt có chút tỏa sáng. Môi mím thật chặt môi. Lê Hiểu lúc trước cùng Hồng Cương cùng hắn tiểu đồng bọn hẹn xong buổi hóa nhạc sau tại Nam Cửa gặp ma. Nàng cùng tưởng điểm điểm đi hướng Nam Môn. Bởi vì đi hậu trường một chuyến hao tốn một chút thời gian. Lúc này fan hâm mộ đã tan cuộc hơn phân nửa. Cách này một cương thi một ơ. Ở bên kia lặng yên chờ la. Đi ngang qua người cũng không phát hiện trên người bọn họ mánh khó. Chỉ khi bọn hắn hai chính là phổ thông truy tinh thiếu nơ y, e. Cách này cũng chứng minh hai người bọn họ hoàn toàn chính xác không gây sự. Hồng Cương nhìn thấy Lê Hơ y, e. Lộ ra có chút cứng ngắc nụ cơ u, v, q q o. Nghĩ muốn lên tiếng gọi nàng. Nhưng phát hiện mình không biết tên của nàng. A gọi Lê Hiểu. Lê Hiểu nói. Hồng Cương nói ra. Ươn. Vương Đồng Điều. Hắn chỉ mình tiểu đồng bò. An gọi Lâm Bắc. Lê Hiểu nhớ ký bọn họ danh tê. Một người cho bọn hắn hai tấm mang theo ký tên An Bơn. Hồng Cương hưng phấn nhảy dựng lên. Nhìn ra được hắn là thật sự rất thích Trương Hàm Bích. Lê Hiểu nhớ tới Trương Hàm Bích kia không bớt lo chồng tê, dơ, u, v, quy, quy, o. Nói với Lâm Bắc. Ừ nhậm đa. Nghe nói qua danh tử này sao? Lâm Bắc phẫn nộ nói. A biết. Cái kia luôn luôn có Hàm Bích nhiệt độ tiểu bạc kiểm. Lê Hiểu nói ra. An gần nhất bê bối quấn pha. Tựa hồ chuẩn bị tính toán ngươi thần T.U. V. Quy Quy O. Nơ. Ngươi có thể điều tra thêm hắn muốn làm gơ. Đến lúc đó nói cho ta. Lâm Bắc nghe xong tiểu bạc kiểm kia muốn đánh thần tượng chủ. Khí đến mặt đỏ ra. Tay nắm chắc thành quyền đầu. Hắn sống là nhớ tới cái gơ. Tiểu tiểu âm thanh hỏi. Ai ta đến lúc đó có thể dọa hắn một chút không? Chỉ là dọa ha. Không hút hắn dương khơ. Phờ. Hắn cái loại người này dương khơ. Ta mới không có thể. Khẳng định một cỗ mùi thối. Lê Hiểu ho khan một tiếng. Y, e, mơ đến là sơ u. V, quy, quy, nơ. Đừng chết người. Lâm Bắc dây hiểu. Chỉ cần không chết người là được rồi. Hắn đã mài đao xoèn xỏi. Chuẩn bị tới một cái dọa người trù hoạt. Lê Hiểu đem biệt thự của nàng địa chỉ nói cho hắn bơ, y, e. Để hắn tra được cái gì về xa. Có thể tới nói cho nàng. Nàng đột nhiên nhớ tới một sự ta y, e. Áp ngươi là làm sao làm được nhìn cùng người đồng dạng. Lâm Bắc móc ra một chương phơ. Mua cái này phù là được rồi. Một chương rất đắt. Có thể tiếp tục cả ngày. Kia phù đồ xăm là Lê Hiểu chưa từng thấy ngơ. Hết sức phức tạp. Để cho người ta nhìn một chút thì có cảm giác choáng váng đầu. Thứ này thực sự dùng tố. Lê Hiểu vuốt vuốt ánh mắt của mình. Đem đồ xăm cho cứng ép ghi xuống. Nàng tại phù triển một đạo bên trên thiên phú vô cùng tố. Đối với các loại phù văn có thể làm được đã gặp qua là không quên dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Vẽ phù chơ. Nàng tới nó. Chỉ là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản sự tin. Nếu không phải người linh lực trong cơ thể có hạ. Làm cho nàng hoạt định thiên hoang địa lão cũng không có vấn đề gì. Nhưng phù này xăm bởi vì có chút phức tạp. Lê Hiểu nhiều lần sau mới toàn bộ ghi xuống. Nàng đem phù trả lại cho Lâm Ba. Cùng Tưởng Điềm Điềm cùng rời đi. Nàng cùng Tưởng Điềm Điềm tại phủ cận thuê khách sạn. Tưởng Điềm Điềm đi trước phòng nàn. Hỏi. Ai vị kia không phải là người A? Lê Hiểu gật gật đa. Đem chô cô la te đem ra. Cái này chô cô la te phía ngoài cùng hộ. Bản thân liền là một cái tiểu kết giới. Làm mở ra hộp về xa. Kết giới cũng đi theo vỡ tan. Nàng mở ra hộ. Tại kết giới vỡ tan đồng thời. Một đạo hắc vụ chui dơ. Mang theo một cỗ nồng đậm mùi thố. Liền muốn hướng ngoài cửa sổ lướt tới. Lê Hiểu nhanh tay lẻ ma. Một phát bắt được. Hắc vụ trên không ẩm ẩm hiện ra một đứa bơ. Trừng tròng mắt nhìn nàn. Âm lãnh kia biểu lộ nhìn xem cũng làm người ta phía sau phát lạnh. Lê Hiểu nhẹ hừ một tiếng. Anh hài giống như bị đâm thủng phao phao đồng giản. Biến mất. Tưởng Điềm Điềm mặc dù trước kia cũng đã được nghe nói cái gì cổ A hàng đầu loại nà. Nhưng phần lớn là tin đồ. Bây giờ lần đầu gặp dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Cho dù là nàng bên ngoài nhất quán biểu hiện được chấn định tòng run. Hiện tại cũng tránh không được trợn mắt hốc mồm một thanh. Lê Hiểu trầm xuống ánh ma. Hắc vụ tại trong tay nàng hóa thành một đầu tiểu tiểu côn trùng. Đây cũng là tình yêu hàng một loại. Chỉ là cái này cổ là dùng thi dầu nuôi nấn. Cho nên một cỗ mùi thối. Bởi vì là dùng thi dầu nuôi nấn. Hiệu quả càng cường liệt. Mà lại bên trong hẳn là còn tăng thêm trương hàm bích má. Cho nên cái này cổ rời đi chô cô la te về xa. Sẽ vô ý thức đi tìm trương hàm bích. Trương hàm bích nếu là thật chúng thứ nà. Chỉ sợ ngày sau liền bị Từ Nhậm Đạt cho điều khiển. Xem ra Từ Nhậm Đạt hiện tại là rất hối hận cùng trương hàm bích ly hôn. Cho nên liền loại phương pháp này đều sử xuất lai. Mà lại dùng thi dầu nuôi nấn. Phương pháp kia quá mức âm độc. Thi ra. Hẳn là vừa mới nhìn thấy tiểu dù kia cung cấp. Cứ việc Lê Hiểu không có giải thích được đặc biệt rõ ràng. Nhưng cũng đầy đủ để Tưởng Điềm Điềm dùng mình. Trên cánh tay đều nổi da gà. Lê Hiểu tay bó. Côn trùng lập tức nát. Nàng cũng coi là bang trương hàm bích giải quyết một vấn đề. Hạ cổ chính là Từ Nhậm Đa. Bây giờ côn trùng bị nàng hủy hỏa. Hắn bên kia hẳn là cũng sẽ nhận phản phệ. Nàng nói với Tưởng Điềm Điềm. Ố! Ngươi có thể trở về phòng ngươi đi nghỉ ngơi. Tưởng Điềm Điềm lại không có nhúc nơi hơn y cơ. Nàng hắng giòn. A cùng ngươi tốt. Lê Hiểu trầm mặt. Một lát xa. Nàng cười ra tiếng. Gơ u y e nơ lai ngươi sợ vừa a. Tưởng Điềm Điềm nghiêm ma. Không nói lời nào. Lê Hiểu an ủi nàn. Gấm lại Lâm Bắc bọn huyện bọn họ cũng là ơ. Kỳ thật cùng người không có gì sai biệt. Tưởng Điềm Điềm lập tức không lo lắng. Nếu như tất cả ơ. Đều cho kia hai cái truy tinh hai hàng đồng giản. Vậy thật là không có gì phải sợ. Lê Hiểu lấy ra một tờ phơ. Áo này ngươi bình thường có thể đeo đeo ở trên người. Tưởng Điềm Điềm tiếp nhận phơ. Cảm thấy có một cỗ ấm áp hiền hơn y e. Nàng nắm chặt phơ, nhỏ giọng nói ra. Ảm ơn. Từ Nhậm Đạt ngồi ở đầu gơ y u v q q o nơ. Khẩn trương chờ đợi. A. Ba. Ba ba. Chơi với ta. Sắc mặt biến thành màu đen ba tuổi hài đồng cười hì hì muốn kéo tay của hắn. Từ Nhậm Đạt vô ý thức tránh lóe lên một cá. Đáy mắt hiện lên é nga. Chợt điểm nhiên như không có việc gì nói ra. Ố. Bảo bảo đi tìm mụ mụ ngươi chơi có được hay không? Hài đồng ngoác miệng sơ. Hồng mơ ủ to. Mụ mụ một mực tại chơi côn trùng. Hắn lộ ra lá trá trực khóc biểu lơ. E còn bắt ta cho trùng ăn tê. Ta đau quá à. Từ Nhậm Đạt ánh mắt tối sầm lạ. Hắn vô cùng hối hận mình tại 5 năm trước trêu chọc phải Kỷ Thiến Ni. Khi đó Kỷ Thiến Ni là hắn trung thực fan hâm mơ. Luôn luôn dùng sáng lấp lánh ánh mắt nhìn chăm chú lên ha. Giống như hắn chính là nàng toàn thế giới. Hắn khi đó cùng Trương Hàm Bích vừa kết hôn một na. Chỉ là cái người mớ. Mà Trương Hàm Bích lại là như mặt trời ban trưa thiên ha. Quang mang lóa mắt đến làm cho hắn không cách nào ở trước mặt nàng bày trượng phu giá đơ. Biệt khuất không thôi. Thế là khi hắn gặp ôn nhu ngọt ngào Kỷ Thiến Nơ. Tựa như cùng cạn củi gặp ngọn lửa. Vãng lai mấy lần về xa. Kỷ Thiến Ni mang thai. Từ Nhậm Đạt chắc chắn sẽ không lưu lại đứa nhỏ nà. Bằng không thì đứa bé sớm muộn sẽ trở thành thóp của hắn. Sự nghiệp của hắn còn cần Trương Hàm Bích hỗ trợ nâng đỡ. Hắn cầm một khoản tiền để Kỷ Thiến Ni đi nạo thai. Ai biết Kỷ Thiến Ni lại vụng trộm đem đứa bé sinh xuống sơ u, v, q q o. Chỉ là đứa bé không bao lâu liền qua đời. Tại thu được tin tức này về xa. Từ Nhậm Đạt cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là hắn không nghĩ tới Kỷ Thiến Ni thế mà đem đứa bé thi thể luyện chế sơ. Nuôi ở bên người. Bởi vì tiểu dụng này nguyên nha. Hắn từ đây không thể thoát khỏi mẹ con bọn ha. Hơi không bằng bọn họ tâm. Sự nghiệp bên trên sẽ xuất hiện vấn đề. Kỷ Thiến Ni cũng càng ngày càng không thể nào tiếp thu được hắn cùng Trương Hàm Bích hôn nhân. Cuối cùng Từ Nhậm Đạt chỉ có thể đáp ứng nàn. Mình sớm muộn sẽ cùng Trương Hàm Bích giải trừ hôn nhân quan hệ. Nhưng ở trước đơ. Hắn làm sao cũng phải lợi dụng Trương Hàm Bích giúp hắn giao ngày đó giá phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Lúc ấy triển ra ấm cùng hắn nói xong rồi. Chỉ cần hắn đến ra Nam Tông Tê. Rất nhiều tài nguyên đều sẽ hướng hắn nghiêng. So với cái nà. Từ Nhậm Đạt càng hy vọng chính là mượn nhờ triển ra ấm đến giải quyết Kỷ Thiến Ni. Hắn biết triển ra ấm đứng sau lưng một vị huyền học đại sơ. Đã từng phong quang vô hạn từ ra nhanh như vậy kết thúc thì có vị đại sư kia thủ bút. Chỉ là không nghĩ tới Trương Hàm Bích thế mà phát hiện hắn cùng Kỷ Thiến Ni lui tớ. Thậm chí ngay cả đã từng có đứa bé chuyện này đều tra xét ra. Nàng cầm trong tay chứng cơ. Từ Nhậm Đạt chỉ có thể nén giận mình thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Bồi gia sản cũng bị ma. Còn không phải không cùng Trương Hàm Bích ly hôn. Các loại ly hôn về xa. Hắn vận khí không tố. Bị người chụp tới cùng với Kỷ Thiến Ni ảnh chụp. Phen cứng trôi mất không ý. Rất nhiều tài nguyên trực tiếp không cơ. Còn không phải không nắm lỗ mũi bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Lúc này hắn liền hoài niệm lên cùng với Trương Hàm Bích thời ra. Khi đó hắn nơi nào cần quan tâm những thứ này. Chỉ là hắn nếu là cùng Kỷ Thiến Ni phục hôn. Còn không biết Kỷ Thiến Ni sẽ như thế nào nổi điên. Nghĩ tới đa. Coi như trong lòng của hắn có lại nhiều bàn tính cũng chỉ có thể coi như thôi. Cuối cùng bọn họ thương nghị tố. Dùng Kỷ Thiến Ni bồi dưỡng ra đến cổ tới đối phó Trương Hàm Bích. Kia cổ là dùng đứa bé thi dầu nuôi nấn. Như sự than. Trương Hàm Bích đem không thể thoát khỏi khống chế của bọn ha. Đối với hắn khăng khăng một mực. Hắn cũng có thể mượn Trương Hàm Bích giao tê hơn y e. Một lần nữa đứng vững giới giải trí. Vì ổn định Kỷ Thiến Nơ. Hắn càng là hứa hẹn sự thành về xa. Sẽ cùng nàng đi đăng ký kết hôn. A bơ. Nhanh lệ. chúng ta cùng nhau chơi đùa. Bảo Bảo thật nhàm chán. Nghĩ tới đà. Hắn đè xuống sợ hãi trong lòn. Đối với đứa bé gạt ra khuôn mặt tươi cơ u, v, quy, quy, o. Gơ u, v, quy, quy, o, y, muốn chơi cái gì? Đứa bé cười hì hì nói ra. Chúng ta tới chơi tìm con mắt trò chơi. Ba ba ngươi tìm đến ta con mắt. Tìm sơ, sơ quy, quy, u, v, quy, quy, o. Trong mắt của ta liền cho ngươi chơi. Tìm không tha. Ba ba con mắt cho ta chơi. Hắn ngây thơ nụ cười lộ ra cảm giác tàn nhẫn. Từ Nhậm Đạt nghe lời nà. Nhìn không được run run người. Trước kia đứa bé nhiều nhất chính là chơi bỏ mặt lùa bịt mắt trốn tìm một loại trò chơi. Nhưng mà mấy tháng nà. Hắn chỗ chơi phương thức càng ngày càng rủi rì huyết tinh. Thiếp tay của hắn có thể giật ra. Tay phải hắn trên ngón tay cá. Thiếu một cái móng tay. Kia là hôm trước hắn cùng đứa bé chơi đùa lũ. Bị ngạnh sinh sinh lột bỏ đến. Nếu là hắn tìm không thấy con ma. Có phải là lần này liền muốn đào ánh mắt hắn rồi. Từ Nhậm Đạt miễn cưỡng gạt ra một vòng cơ u, v, quy, quy, o. A ba sẽ không chơi cái nà. Ngươi tìm mụ mụ chơi với ngươi có được hay không? Lúc nà. Đứa bé đột nhiên ôm mình đầu phát ra tiếng kêu thảm tê, hơ, y, e. Bén nhọn tiếng nói đâm vào lỗ tai của ha. Phảng phất có rất nhiều cây kim đánh vào đầu hắn đồng dạn. Đau đến Từ Nhậm Đạt cũng đi theo ôm đầu. Ao quá. Đau quá. Ăn mắt của ta mất rồi. Vượt đồng tử tiếng kêu thảm thiết hỗn hợp có tiếng khó. Một giây sau hắn hướng về Từ Nhậm Đạt nhào tới. Từ Nhậm Đạt mắt trái đau xó. Phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mắt trái của hắn bị đào. Huyết dịch từ hốc mắt chảy xuống. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 44. Nàng hoa dung thất xa. Lê Hiểu ngày thứ hai về mình trong biệt thơ. Quét một chút giải trí tin tứ. Liền thấy cùng ngày đầu đề chính là. Ừ Nhậm Đạt con mắt bị thương. Hư hư thực thực luyện vũ lúc ngã sấp xuống bị bén nhọn vật phẩm gây thương tích. Nàng hơi ngẩn sơ. Biểu lộ trở nên cổ quái. Nàng chỉ là để cái kia nam dược lâm bắc hồ dọa Từ Nhậm Đạt một chú. Không có để hắn náo ra chuyện lớn như vậy à. Đối phương thế mà làm ra tình cảnh lớn như va. Dựa theo tin tức bản thảo bên trên thuyết phá. Từ Nhậm Đạt rất có thể sẽ mơ. Tình thế này liền có chút nghiêm trọng. Lâm Bắc ban đêm lại tớ. Nghe được nàng lời nà. Một mực kêu oan. Không phải ta. Ta còn chưa kịp dọa hắn đâu. Là trong nhà hắn nuôi tiểu dụ làm. Lâm Bắc vỗ bầu ngự. Một mặt lòng còn sợ ha. Theo dụ kia quá hôn. Thật đáng sợ a. Ta cũng không dám tới gần quá ha. Sợ bị tiểu dụ cắn. Lê Hiểu cũng không nhịn được bó tay rồi một chú. Hình ngươi cũng là ơ. Ngươi hắn có gì mà sợ. Lâm Bắc ngây ra một lũ. Bừng tỉnh đại ngơ. Uốn ngơ. Ta cũng là ơ. Ta làm gì sợ hắn. Hắn còn có thể đem ta lại làm không chết được. Hắn đều chết qua một lần. Lê Hiểu cảm thấy cách này một vị khó trách có thể cùng Hồng Cương quan hệ tố. Hai người đồng dạng ha. Vậy đại khái chính là cái gọi là vật họp theo loài. Lâm Bắc ngoan ngoãn đem hắn điều tra ra được sự tình cùng nàng nó. Theo dù kia là Từ Nhậm Đạt cùng hắn kia bạn gái đứa bé. Hắn kia bạn gái cũng rất tàn nha. Lấy chính mình đứa bé thi thể cho trùng ăn tử. Lê Hiểu như không biết vậy thì thôi. Biết những nà. Đương nhiên không thể làm như không thấy. Làm sao cũng phải đem cái này tai họa ngầm giải quy u y e. Bằng không thì còn không biết Từ Nhậm Đạt kia bạn gái sẽ lợi dụng những cái kia cổ trùng làm xảy ra chuyện gì. Về phần Từ Nhậm Đạt hiện tại hạ tràn. Là hắn gieo gió gặt bã. Chẳng trách người khác. Hắn lúc trước nếu như không có hôn nhân vượt quá giới hạn, trêu chọc phải nữ nhân kia. Nơi nào sẽ có ngày hôm nay tai họa? Lâm Bắc còn đem Từ Nhậm Đạt ngủ ở đâu đưa cho Lê Hơn Y E. Hắn ở chính là vùng ngoại thành một tòa biệt thự, khu vực xa xôi. Lê Hiểu hỏi chim sẻ tinh, nơi côn trùng sao? Chim sẻ tinh lắc đà, không muốn, ta không ăn loại kia mấy thứ bẩn thỉu, dùng thi dầu nơ u to, nghe liền không thể ăn. Nó chỉ muốn ăn sữa chua, ăn khoai tây cơ hơn y e, ăn gà rán. Lê Hiểu cũng chính là hỏi một chút mà thôi, chọn ngày không bằng đụng ngà, chuẩn bị ngày hôm nay trực tiếp tiêu diệt bọn hắn. Nàng thật sự là quá thiện lương. Nàng cảm khái một chút, vì lấy phòng ngừa vạn nha, đem chính mình cây gậy kia cũng cho mang tới. Đợi nàng mang lên ẩn thân sơ, tiến vào Từ Nhậm Đạt biệt thự lũ. Trong biệt thự không có một a, trừ tiểu dù kia. Xem ra Từ Nhậm Đạt kia bạn gái Kỷ Thiến Ni là đi bệnh viện bên trong chiếu cố bạn trai của nàng đi. Lớn như vậy biệt thự, thậm chí không có làm nửa điểm đề phòng. Đại khái là bởi vì bọn hắn đối nhà mình tiểu dục tràn ngập lòng tin. Mặc dù chỉ có tiểu dục tả, Lê Hiểu cũng không có cầm xuống ẩn thân phù ý ngơ. Vạn nhất trong biệt thự cũng lắp đặt camera giám sát sẽ không tốt. Nàng dùng cách này biện pháp hố qua triển ra ấm thật nhiều la. Mình đương nhiên cũng sẽ không rơi đồng dạng trong hố. Tiểu dù kia chính cầm một con ma, ném ra bên ngoài, lại nhặt ly, chơi đến quên cả trời đa. Nếu như xem nhẹ viên kia con ma, liền như là phổ thông hài đồng đồng dạng. Lê Hiểu nhìn xem trên người hắn ẩn ẩn hồng quan, liền biết Kỷ Thiến Ni hẳn là lợi dụng qua đứa bé này làm qua chuyện ác. Trong tay đã có nhân mạng. Một chương đỉnh thân phù bay đơ, trực tiếp dán tại tiểu dược phía xa. Tiểu dược toàn thân đỉnh trơ, mắt trợn trò. Chỉ là vô luận hắn thấy thế nào, cũng không tìm tới ẩn thân trạng thái Lê Hiểu. Lê Hiểu lần theo mùi thố, đến bên dưới tầng ha, làm nàng đẩy ra tầng hầm cửa lũ. Kia chạm mặt tới mãnh liệt mùi hôi thối làm cho nàng suýt nữa phá công. Nàng nắm lỗ mũi đi vào, nhìn đến dưới đất thất trưng bày một tủ xác, còn có mấy cái bình. Từng chương phù chú từ nàng trong túi bay rơi ở một cái bình bên trên. Một giây xa, bình trực tiếp đốt lê. Bên trong cổ trùng tại trong lửa hóa thành hư không. Một chút sắp thành cổ trùng ý đồ hóa thành hắc vụ chạy rơi. Nhưng còn không có thoát đi một mé, liền bị lôi cho bổ. Lê Hiểu mặt không thay đổi vung ra từng chương sơ, cùng không cần tiền giống như. Thật để bọn hắn chạy chỗ. Nàng mặt mũi này mặt hướng nơi nào bày? Những này cổ vốn chính là dùng tiểu dược kia thi thể nuôi nấng, cùng hắn bản mệnh tương liên. Cổ trùng bị hủ, tiểu dược kia tự nhiên cũng không chịu nổ. Thê lương thanh âm không ngừng từ trên lầu trôi u o nơ, hỗn hợp có tiếng cầu xin tha thứ. Các loại đem tầng hầm tất cả cổ đều giải quy u y e. Lê Hiểu cầm lấy bàn cái trước vơ, lộ ra chán phép biểu lộ. Bản này đúng là từ gia người chế than, cầm trên tay liền có thể cảm nhận được oán khí ngút trời. Trang bìa dưới góc phải dùng máu tươi viết ba chữ: từng nỗ lực thực hiện, từng. Cái họ này không để cho nàng từ khẽ giật mình. Nhớ tới Tăng Luật Niên, là vừa lúc chỉ là cùng họ thì đâu, vẫn là Tăng Luật Niên thân nhân. Nàng lật ra xem xé, bên trong chỗ ghi chép đều là một chút bàng môn tà đạo tà thua, bao gồm hạ xuống đa, chúng cổ một loại phổ biến thuật pháp. Kỷ Thiến Ni hẳn là thông qua bản này tự học những cái kia hại người tà thuật. Nàng lật đến một trang cuối cùng lũ, còn chứng kiến một thiên bút ký. Trong sổ vơ y e, hắn đã đem bản này bên trên thuật pháp đều thử mấy la, đồng thời tiến hành cải tê y e, để uy lực của nó càng mãnh liệt hơn. Cũng hy vọng người hữu duyên có thể phát dương quảng đại. Lạc khoản chỗ là Tăng Luật Niên. Lê Hiểu nắm vuốt sách nhỏ ngón tay không tự giác dùng sức. Quả nhiên cùng Tăng Luật Niên có quan hệ. Nàng xì một tiếng khinh miệt. Tăng Luật Niên quả nhiên không phải người tốt lành gì. Thứ này chỉ sợ là hắn cố ý vứt ra tai họa người. Lê Hiểu mặt lạnh lùn. Kéo xuống có Tăng Luật Niên bút tích mấy tờ cuối cùng ra. Sau đó đem thứ này cho đốt thành tro bụi. Nàng còn tìm được tiểu dụ kia thi hài. Thi hài dùng một loại sáp để cho thi thể không đến mức bốc mùi mục nát. Mảnh xem xé. Lại phát hiện đứa nhỏ này một bộ phận thân thể đã không tha. Giống ánh ma. Ta. Chân đều đã bị cắt. Kỷ Thiến Ni nữ nhân này thật sự quá độc ác. Đối với mình hôn cốt nhục cũng hạ được dạng này tay. Có lẽ trong lòng nàn. Tình yêu mới là trọng yếu nhất. Nghĩ như va. Tiểu dù kia cũng có chút đáng thương. Hắn bị vây ở nơi nào. Bị cha mẹ ruột của mình lợi dụng. Không có người dạy bảo hắn cái gọi là thiện ác. Hắn chỉ có thể bản năng đi theo các đại nhân học ta. Hết lần này tới lần khác hắn học tập đối tượng vẫn là như thế một đôi không xứng là người cha mơ. Liền trở thành cái gọi là ác dược. Đem tầng hầm đồ vật đều giải quyết về xa. Nàng một lần nữa trở về mặt đất. Tiểu dược kia bé con bởi vì phù chú nguyên nhân không có cách nào rời đơ. Hắn hiện tại hồn phách mờ đi rất nơ, hơ, y, e. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tán đi. Hắn mắt trợn trò. Thần sắc mang theo vô tội mờ mịt. Lê Hiểu niệm lên siêu độ chú ngơ. Đưa tiểu dụng này đi đầu thai. Còn tiểu dụng phạm vào những cái kia nghiệt nơ. Đương nhiên là từ cha mẹ của hắn đến gánh chịu. Các loại tiểu dụng sau khi biến ma. Lê Hiểu suy nghĩ một chút. Trực tiếp dùng trong biệt thự điện thoại báo cảnh sát. Nàng nắm vuốt tiếng nó. Đối thoại ốm nói ra. Cảnh sát sao? Ta muốn báo án. Ta tại một ngôi biệt thự bên trong tìm được một bộ hài đồng thi thể. Địa chỉ vâng. Báo xong án về xa. Lê Hiểu bình tĩnh rời đi. Còn Kỷ Thiến Ni cùng Từ Nhậm Đạt muốn làm sao đối mặt cảnh sát vặn họ. Đó chính là chuyện của bọn hắn. Làm vì muốn tốt cho thời đại mới công ra. Nàng chỉ là thấy việc nghĩa hăng hái là. Thuận tay báo cảnh sát mà thôi. Cùng lúc đó. Tại hành lang chỗ chờ đợi Từ Nhậm Đạt Kỷ Thiến Ni đột nhiên cảm giác vị trí trái tim hung hăng tê ra. Yết hầu máu tươi dâng lên. Bị nàng cưỡng ép nuốt xuống. Nàng trừng to ma. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Nàng cảm giác pháp lực của mình đang bay nhanh trôi ơ. Tay chân cũng đã mất đi khí lực. Vừa à. Người ngồi bên cạnh đột nhiên rít gào lên. Đứng lên. Rời xa Kỷ Thiến Ni. Kỷ Thiến Ni có chút mờ mịt ngẩng đầu. Vừa quay đầu tại cách đó không xa thủy tinh bên trên thấy được nàng lúc này bộ dáng. Tóc trắng xo. Trên mặt bò đầy nếp nhăn. Cái nà. Chỉ là nàng sao? Làm sao thương già đến độ này rồi? Nàng muốn mở miệng thuyết phá. Lại phát hiện thanh âm của mình như thế khàn giọng. Ứ. Cứu mạng. Phảng phất tại cái này trong khoảng thời gian nga. Sinh mệnh lực của nàng bị hung hăng rút đơ. Biến thành một đoạn khô mục đầu gỗ. Quyền ra. Thầy thuốc nhìn xem trên giường hôn mê bất tỉnh quyền nhất xa. Lắc đa. Giải qua kiểm trơ. Quyền tiên sinh thân thể cũng không có vấn đề. Quyền nhất xâm đặc trợ trương nhiêu lông mày chăm chú nhăn lạ. Hưng bốt đã hôn mê chỉnh một chút hai ngày. Ngay từ đầu trương giao lấy là lão bản của mình là uống xa. Chờ hắn cả ngày đều không có tỉnh lạ. Hắn vội vàng xin thầy thuốc tớ. Nhưng liền xem như y thuật nhất tinh xảo thầy thuốc. Cũng chưa từng kiểm tra ra nguyên do. Quyền gia thế hệ này cũng chỉ có quyền nhất xâm như thế một vương. Hắn tồn tại cực kỳ trọng y, e. Dung không được xuất hiện nửa một chút lầm lỗi. Thầy thuốc chần chờ một chút. Nhìn một chút dù cho hôn mê lúc cũng lông mày nhíu lên quyền nhất xa. Có lẽ là lâm vào ác mộng. Trương Nhiêu trong lòng hơi đổn. Nhớ tới mình từng theo bốt gặp qua một chút huyền môn đại sơ. Vội vàng phái người đi đem nơi đó đạo sĩ hòa thượng đều mời đi qua. Đầu năm nay đạo sĩ hòa thượng cũng là muốn ăn cơ. tại trọng kim ban thưởng phía sơ u v q q o. Thật đúng là tới mấy cái. Nhưng cho dù là bọn họ dùng hết các loại thủ đoạn, vẫn như cũ không có thể làm cho Huyền Nhất Sâm tỉnh lạ. Học nghệ không tinh bọn họ chỉ có thể xấu hổ rời đi. Thời gian từng chút trôi qua. Huyền Nhất Sâm mê man đến càng la. Người đứng bên cạnh hắn liền vượt sốt ruột. Bỗng nhiên trong đó một vị trợ lý nhớ tới một sự kiện. Y, E, Nơ, sinh tại hôn mê trước đơ. Cái cuối cùng nhìn thấy người xa lạ là Lê Thiên Phơ. Có thể hay không cùng nàng có quan hệ. Trương Nhiêu khoảng thời gian này cũng thường xuyên bang Huyền Nhất Sâm điều tra Lê Hiểu cùng Lê Thiên Phỉ đôi tỷ muội nà. Đối với Lê Thiên Phỉ tồn tại cũng không xa lạ gì. Lê Thiên Phỉ trước kia là người người muốn có phúc khí cầm lơ. Nhưng bây giờ lại thành tất cả mọi người tránh không kịp tảo bà tinh. Không xa. Nói không chừng chính là Lê Thiên Phỉ va chạm đến lão bản. Bằng không thì lão bản cũng không hội kiến nàng về sau liền hôn mê. Trương Nhiêu quyết định chắc cha. Trực tiếp để cho người ta đi đem Lê Thiên Phỉ cho. Đi qua. Cùng nó đồng thờ. Hắn cũng hướng thành phố sơ một chút đại lão xin giúp đỡ. Xem bọn hắn là phủ nhận biết cái gì cao nhân. Lê Thiên Phỉ ngay từ đầu bị mang tới thời sơ quy quy y e. Còn rất sợ hãi. Nàng coi là Quyền Nhất Sâm biết rõ chân tướng. Muốn tìm nàng tính sổ sách. Các loại biết Quyền Nhất Sâm hôn mê bất tỉnh về xa. Nàng liền biết cơ hội của nàng đến rồi. Chỉ cần nàng lại một lần nữa cứu được Quyền Nhất xa. Coi như nàng trước đó đã làm sai điều gơ. Cũng có thể xóa bỏ. Nếu là có thể ở trong quá trình này động tay chân. Nàng đã chịu đủ lắm rồi hiện tại loại này lo lắng thủ sợ thời gian. Nàng ngẩng đầu ly. Đối với Huyền Nhất Sâm trợ lý Trương Nhiêu nói ra. A không biết hắn vì sao lại hôn mơ. Nhưng ta bơ y e. Có một người khả năng có thể cứu hắn. Nàng rủ xuống lông mơ. An là ta thúc thúc Tăng Luật Niên. Hắn biến mất rất là. Chỉ cần tìm được ha. Lấy năng lực của ha. Khẳng định không có vấn đề. A một lần cuối cùng liên lạc với Tăng Thúc Thúc là tại nửa năm T, D, U, V, Q, Q, O. Lúc ấy hắn nói muốn đi Vân Miêu Sơn bế quan. Các ngươi có thể đi bên kia tìm hắn tìm nhìn xem. Lê Thiên Phỉ tháng này đã từng thử nghĩ muốn liên lạc với Tăng Thúc Thú. Đối phương nhưng vẫn không có tiếp điện thoại của nàng. Nàng cũng không rõ ràng hắn bên kia xảy ra chuyện gì. G, U, I, E, N, Lai Tăng Luật Niên tại Vân Miêu Sơn sao? Đa tả ngươi nói cho ta chuyện này. Thanh âm quen thuộc truyền lọt vào trong ta. Lê Thiên Phỉ bỗng nhiên ngẩng đa. Không thể tin trông thấy Lê Hiểu chậm rãi đi tớ. Bên người là Nhuận Vi Lão Tổng Tưởng Chiêu. Nàng hoa dung thất xa. Ao ngươi lại tới đây. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 45. Bảo hộ hoa cỏ cây cố. Người người đều có trách nhiệm. Tưởng Chiêu lạnh nhạt nói ra. Ê đại sư là ta đặc biệt mời đi theo cứu Huyền tiên sinh của ngươi. Tưởng Chiêu làm Nhuận Vi lão tổn. Cũng là Quyền Nhất Sâm bọn thuộc hạ xin giúp đỡ đối tượng một trong. Nàng mặc dù cùng Quyền gia không có giao tình gơ. Nhưng loại này tiện tay mà thôi. Bang một chút cũng có thể. Thế là nàng liền đem chuyện này cáo chi Lê Hơ Y E. Nhìn nàng có nguyện ý hay không ra mặt. Lê Hiểu sở dĩ gật đầu đáp U V Q Q Nơ. Cũng là bắt nguồn từ hiếu kỳ. Nàng cũng muốn biết êm đe. Quyền Nhất Sâm làm sao lại đột nhiên hôn mê. Nói xong nhân vật nam chính đâu. Đang nghe Lê Thiên Phỉ đem Tăng Luật Niên hạ lạc bán về xa. Nàng liền cảm giác. Chuyến này chuyến đi này không tệ. Nàng vốn là muốn tìm cách thời gian đi Vân Miêu Sơ. Bây giờ còn có thể thuận tiện tìm kiếm Tăng Luật Nơ Y E. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Lê Thiên Phỉ cũng là tại trên yến hội gặp qua Tưởng T, Dơ Y, E. Vị này bây giờ tại Hoa Quốc tài phú trên bảng thứ tự so phụ thân Lê Nam Giác cao hơn nữa. Trước kia Lê Thiên Phỉ có cầm Lý Phúc Hoa một loại thanh gian. Tại thượng lưu trong vòng chuẩn bị được hoan nghênh. Nhưng cho dù là nàng phong quang nhất thời Tưởng Chiêu đối nàng thái độ cũng nhàn nha. Thậm chí làm cho nàng phát giác được ẩn ẩn không thích. Mà vị này Hoa Quốc nữ người già. Bây giờ lại tôn xưng Lê Hiểu vì đại sư. Cái này khác biệt chi lớn sao có thể để Lê Thiên Phỉ không mắt đỏ. Nàng miễn cưỡng gạt ra khuôn mặt tươi cơn u, v, quy, quy, o. A làm sao chưa nghe nói qua. Nàng phản xạ có điều kiện muốn nói tỉ tê. Nhưng nhớ tới Lê Hiểu trước đó uy hơn y, e. Ngạnh sinh sinh đổi son. Y hiểu còn hiểu huyền học. Nàng cảm thấy mình đều so Lê Hiểu hơn y, e. Tốt xấu Tăng Thúc Thúc cũng dạy qua nàng một chút tri thức. Lê Hiểu lãnh đạm lườm nàng một chú. Húng ta quan hệ lại không tốt. Ngươi đương nhiên không biết. Nàng không giữ lại chút nào tại bên ngoài thể hiện ra các nàng tỉ muội ở giữa bất hòa. Lê Thiên Phỉ trên mặt không khỏi nóng bỏng. Nàng thậm chí cảm thấy đến những người khác hiện tại khẳng định là đang chê cười nàng. A cảm thấy vẫn phải là tìm Tăng Thúc Thúc tới mới tố. Lê Hiểu còn quá trẻ. Lê Thiên Phỉ còn trông cậy vào Tăng Thúc Thúc cứu xong Huyền Nhất Sâm sau có thể giúp đỡ đồng chút tay chân đa. Tự nhiên không nguyện ý để Lê Hiểu nhúng tay. Vạn nhất thật làm cho nàng thành côn. Lê Hiểu không liền thành Huyền Nhất Sâm ăn nhân cứu mạng sao. Không dư, dư quy, quy, u, v, quy, quy, o. Huyền Nhất Sâm hiện tại liền đối với Lê Hiểu có hảo cả. Lại thêm cách tầng quan hệ nà. Kia nàng liền triệt để không có cơ hội. Bởi vậy nàng tận lực điểm ra Lê Hiểu tuổi trơ. Để cho Huyền Nhất Sâm gia tộc người không cách nào tín nhiệm nàng. Lúc đầu đối với muốn hay không cứu Huyền Nhất Sa. Lê Hiểu là có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng Lê Thiên Phỉ như thế một ngăn cả. Nàng còn đang muốn cứu được. Nàng khóe môi câu lên lương bạc độ con. G, U, V, Quy, Quy, O, Y, chừng nào thì có thể tìm tới ngươi Tăng Thúc Thúc. 3 ngày. 1 tuần. 1 tháng. Huyền Nhất Sâm chưa hẳn chờ được đi. Chẳng lẽ lại muốn để Huyền Nhất Sâm bởi vì ngươi điểm tư tâm kia mà bỏ lỡ tốt nhất cứu viện thời gian sao? Nàng cách này vừa nó. Huyền Nhất Sâm mấy người thuộc hạ đều dùng không đồng ý ánh mắt nhìn xem Lê Thiên Phỉ. Lê Thiên Phỉ trắng trợn ca ngợi vị đại sư kia không biết lúc nào đế. Lúc này bọn họ đương nhiên càng có khuynh hướng để Lê Hiểu thử một chút. Lại nó. Lê Hiểu mặc dù tuổi trơ. Nhưng Trương Nghiêu mấy người cũng không phải người ngơ. Bọn họ cũng không cho rằng Tưởng Chiêu sẽ mang một vị không có bản lãnh người tới. Lê Hiểu tiếp tục nói. Ai nó. Ngươi Tăng Thúc Thúc an hiểu hải nơ gơ u. V, quy, quy, o. Có thể không an hiểu cứu người. Ê, hắn phá tư quyền ra phong thu. Hắn khẳng định là trong đó kiều sơ. Nhưng để hắn cứu nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Hắn biết sao? Cái này vừa nó. Trương Nghiêu mấy sắc mặt người không khỏi biến đổi. Nhìn xem Lê Thiên Phỉ ánh mắt nhiều hơn mấy phần xem kỹ cùng kiêng kỵ. Lê Thiên Phỉ mặt đỏ lê. G, U, V, Quy, Quy, O, Y, nói ba. Tăng Thúc Thúc là người tố. Mới không phải như ngươi nói vậy. Ngươi tại sao muốn nói xấu hắn? Lê Hiểu lạnh xuống ma. Ừ ra cùng Hoa Vũ công ty cao ốt phong thủy là ai phá huyện ngươi trong lòng mình nắm chắc. Ngươi dám lấy tính mạng của ngươi thề cùng ngươi Tăng Thúc Thúc không quan hệ sao? Lê Thiên Phỉ còn thật không dám. Cứ việc cụ thể chi tiết nàng không bơ y, e. Nhưng lờ mờ cũng đã được nghe nói Tăng Thúc Thúc hỏng từ gia phong thủy sự tình. Khi đó Từ Mạn Tần ý đồ đem mẹ con bọn hắn mẹ con 3 người đuổi ra Hoa Lo. Nhìn thấy Từ gia không ma. Nàng chỉ cảm thấy mở mày mở ma. 10 phần cảm kích Tăng Thúc Thúc đối bọn hắn bảo hộ. Còn Hoa Vũ công tê. Nàng cũng không rõ ràng. Nhưng nhìn Lê Hiểu như vậy nói chắc như đinh đóng cột. Nàng cũng không có nắm chắc. Tắm rửa tại mọi người xem thường dưới ánh ma. làm cho nàng rất muốn ngồi trên mặt đất đào cái động chui vào. Nàng oán hận thầm nghĩ, liền để Lê Hiểu thử một chút. Nàng hiện tại ra châu thổi xé chờ, đến lúc đó xấu mặt liền buồn cười. Lê Hiểu lườm nàng một chút, ấp quá ngươi nếu có thể đem ngươi tăng thúc thúc kêu đế, ta còn phải cảm tạ ngươi. Nàng câu lên băng lãnh ý cơ u, v, quy, quy, o. Ra vặn ta có thể cùng hắn tính toán từ ra sổ sách. Mặc dù từ ra vẫn thế bị nàng một lần nữa điều chỉnh trở vơ, nhưng đã qua đời thân nhân lại không cách nào phục sinh. Khoản này thù vẫn phải là báo trở về. Lê Thiên Phỉ cũng không tin Lê Hiểu. Nàng trước kia chưa từng thể hiện ra phương diện này thiên phơ. Chỉ sợ tiếp xúc không mấy năm, cứ như va. Còn nghĩ thắng tăng thúc thú, nằm mơ tương đối nhanh. Chỉ là nàng tại Lê Hiểu bên này ăn xong mấy lần thua tê, hơn y, e. Nhiều ít cũng nhớ lâu một chút. Coi như trong lòng không tán đồn, cũng sẽ không toàn bộ biểu hiện ra ngoài. Nàng tự cho là mình ném ra. Nhưng người ở chỗ này đều là nhân tin. Nơi nào nhìn không ra nàng toàn thân trên dưới phát ra không phục. Tưởng Chiêu nhìn không được lắc đầu. Vị này Lê gia nhị tiểu thơ, tại đã mất đi mọi việc đều thuận lợi vận khí tốt về xa. Chân thực tính cách làm cho không người nào có thể gật bừa. Trước kia mọi người đối nàng tự mang hơi ta, còn có thể khen nàng vài câu thiên chân khả ác. Nhanh mồm nhanh miệng, cũng khó trách nàng thất thế về xa. Trước kia được nàng chỗ tốt nơ gơ u, v, quy, quy, o. Không có một nguyện ý đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Làm người làm được cái này một phần bên chê, cũng là rất thất bại. Nàng mấu thân kia triển ra ấm tốt xấu còn có mấy cái hỗ trợ nói chuyện đây này. Quyền nhất xâm đặc trợ trương nghiêu hắng son. Tiểu thơ, ngay trước hết mời. Bởi vì Lê Hiểu kia lời nó, trương nghiêu không phải rất dám đi mời tăng luật niên. Tùy ý người xấu phong thu, nghe chính là bàng môn tà đạo. Lê Hiểu đi đến quyền nhất xâm trước gơ y u, v, quy, quy, o, nơ. Hắn lông mày nhíu cha, giống như lâm vào trong cơn ác mộng. Lê Hiểu hít huyện ngửi được một cỗ như có như không hoa cỏ vơ. Nàng không có nghe suất cụ thể trùng loa, có hoa hương khơ, cũng có cỏ một đặc thù khí tứ, nhưng khí tức rất quen thuộc. Nàng tuyệt đối ngửi ơ, mà lại thường thường nghe. Lê Hiểu hỏi, y an phòng kia không có bày qua hoa à? Trương Nhiêu vội vàng nói, không có, mấy ngày nay đều không có, đây mới là lơ, kia hương khí là thế nào đến? Lê Hiểu vặn lông mày suy tê, vượt phát giác quyền nhất xâm hôn mơ, cùng nàng nghe được mùi vị kia có quan hệ. Nàng quay đầu hỏi, áp ngươi có nghe được hoa gì thơm không? Người ở chỗ này đều lắc đa, gian phòng kia không tố, từ đâu tới hương hoa? Chớ nói chi là vì bảo trì không khí tươi mát. Trương Nhiêu thường thường mở ra cửa sổ thông gió. Lê Thiên Phỉ trong lòng oán thầm, hoa gì hương? Là Lê Hiểu cách mũi hỏng đi. Lê Hiểu ánh mắt rơi vào ngoài cửa sơ, từ chỗ cao nhìn u o nơ. Quyền nhất xâm sai người trồng những hoa hồng đó là như thế thu hút sự chú ý của người khá. Như là các loại bảo thạc, điểm suýt lấy Nam Giang Đại học. Bất quá Lê Hiểu kỳ thật càng thích nguyên lai hoa cơ. Mặc dù đều không phải cái gì đắt đỏ trùng loa, nhưng nhìn xem sinh cơ bừng bừng, có một phen đặc biệt thuần phát sức sống. Nguyên lai, ánh mắt của nàng đột nhiên phát sáng lên. Khó trách nàng cảm thấy kia hương khí quen thuộc. Quyền nhất xâm trên thân hương khơ, chính là nguyên lai trong trường học thường thường có thể nghe được hoa cỏ khí tức. Nàng quay đầu hỏi trương nơ gơ hơ y e. Nguyên nhất xâm để cho người ta thay đổi hoa hồng về xa. Nguyên bản trường học trồng những cái kia hoa cỏ đâu? Bày đi nơi nào? Trương Nhiêu trí nhớ rất không tệ, lập tức nói, úp ấy bốt tâm tình không tốt la, liền ra lệnh cho người đốt. Quyền nhất xâm cũng coi là cùng trường học mua xuống những cái kia hoa cơ. cho nên đốt không đố. Liền hắn thời gian của một câu nói. Lê hiểu. Nàng có chút im lặng nói ra. An ta đi nhìn xem đốt địa phương. Hắn hôn mê rồi cùng cái này có quan hệ. Chưa chừng những cái kia hoa bên tròn. Thì có thành tin. Lúc này mới cho Huyền Nhất Sâm một bài học. Trương Nhiêu nghe nói như thơ. Đương nhiên không sống được. Lê Thiên Phỉ còn muốn lưu lại bồi tiếp hôn mê Huyền Nhất xa. Nhưng lại bị Trương Nhiêu mười phần cường ngạnh xin ra ngoa. Hắn đối với cái này một vị hiện tại hoàn toàn không yên lòng. Đem Lê Thiên Phỉ tức giận gần chết. Trong lòng nàng yên lặng mang thơ. Chuẩn bị về sau nếu là mình thành Huyền Nhất Sâm thê tê. Nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Trương Nhiêu mới mặc kệ nàng ý ngơ. Tranh thủ thời gian dẫn Lê Hiểu quá khứ. Những cái kia hoa cơ. Kỳ thật đều đặt ở trường học phía sau nú. Rối bời bày ở bên kia. Cành lá bên trên còn có giọt nước. Một vị nhân viên công tác nói ra. G, U, I, E, nơi bản chúng ta muốn đố. Kết quả vừa mới bốc trá. Liền trời mưa. Chúng ta liền chuẩn bị đợi mưa tạnh lại đến. Kết quả hai ngày nà. Thỉnh thoảng liền đến một cơn mưa nhơ. Làm đến bọn hắn đến bây giờ đều không hoàn thành nhiệm vụ nà. Nhân viên công tác nhìn thấy Trương Nhiêu tớ. Không khỏi có chút chột dơ. Cho là hắn là đến hưng sư vấn tội. Trong đó một vị cho mình giải thích. Ái này thật có chút tà mô. Mỗi lần chúng ta muốn đốt thời dơ, dơ quy quy y e. Liền trời mưa. Lê Hiểu thản nhiên nói. Ai ngày này thành phố sơ khu vực khác đều là ngày nắng. Chỉ có ngươi bên này mới trời mưa. Nàng dừng lại một chút. Nói ra. Ung hạnh uổng cho các ngươi không có thật sự đố. Bằng không thì lão bản của các ngươi liền không chỉ là hôn mê đơn giản như vậy. Nàng nhìn phía cách đó không xa một cái đứng dưới tàng cây lão nhân. Lão nhân ra quần áo mộc mạc. Trên mặt đất cũng không có chiếu rọi ra bóng dáng của nàng. Tầm mắt của nàng chưa từng từ những đóa hoa này trên cỏ rời. Nhìn nàng kia đau lòng bộ dáng. Lê Hiểu nhiều ít đoán được mấy phần. Nàng đi đến trước mặt nàng. Gài là trường học người làm vườn sao. Lão nhân ra thu hồi ánh mà. Nhìn một chút Lê hơn y e. Thần sắc hơi kinh ngạc. Gơ u v quy quy o y. Xem gặp ta. Lê Hiểu hỏi nói. À ngươi để Huyền Nhất Sâm hôn mê. Lão nhân ra lộ ra phẫn nộ biểu lơ. A tân tân khổ khổ chiếu cố nhiều năm như va. Hắn trực tiếp để cho người ta đều rú. Còn nghĩ đốt. Lê Hiểu không thể không nó. Huyền Nhất Sâm trận này tai họa thật đúng là tự tìm. Có lẽ là bởi vì hắn quen thuộc tại dùng tiền đến giải quyết hết thảy vấn đơ. Liền sẽ không thái quá lo lắng người khác ý nghĩ. Lão nhân gia này làm việc đều đang chiếu cố hoa cơ. Có thể thấy được chấp niệm rất sâu. Lê Hiểu trầm nga. Eo như hắn nguyện ý mời người chiếu cố thật tốt những đóa hoa này cơ. Ngươi có thế để cho hắn tỉnh lại sao? Lấy Lê Hiểu năng lự. Đương nhiên cũng có thể uy hiếp cái này người làm vườn nữ duyệt. Nhưng nàng không có tất muốn làm như thơ. Người ta cũng không có làm cái gơ. Chỉ là muốn bảo hộ nàng tỉ mỉ chăm sóc hoa cỏ mà thôi. Cho nên nó. Bảo hộ hoa cỏ cây cố. Người người đều có trách nhiệm a. Lão nhân ra trầm mặt một chút. Gật gật đầu. Nàng bản thân cũng không phải không nói lý nơ gơ u v quy quy o. Chỉ là lần này quá tức ra. Mới nghĩ dạy cho hắn huấn. Trương Nhiêu bọn người nhìn xem Lê Hiểu cùng không khí nói cơ hơn u i e. Chỉ cảm thấy hình tượng này có chút làm người ta sợ hãi. Nhưng từ Lê Hiểu nói lờ. Bọn họ cũng đắt hơn y e. Huyền Nhất Sâm sở dĩ hôn mê thật đúng là bởi vì lúc trước hắn để cho người ta đốt hoa cử động. So với Huyền Nhất Sâm an ngu. Chiếu cố một chút hoa cỏ đương nhiên không tính là gì. Trương Nhiêu lập tức phân phơ. Để cho người ta đem những đóa hoa này cỏ cắm đến thổ những bên tròn. Chiếu cố thật tốt. Vì để cho Huyền Nhất Sâm mau chóng tỉnh lạ. trong công ty có thể rút ra không đều bị hắn hô đi qua. Đám người kiếm củi đốt diễm ca. Ước chừng nửa liền làm xong chuyện này. Vị kia nữ rủ một mực tại bên cạnh nhìn bọn hắn chằm cha. Sợ bọn họ động tác quá thô bạ, tổn thương đến thực vật dễ cây. Lê Hiểu thì cùng nàng hàn huyên trò cơ hơ u y e. Biết nữ rủ này đã qua đời năm na. Trước khi chết trong trường học phụ trách quản lý hoa cơ. Công tác cũng có hơn 10 năm. Nàng trước kia ly sơ. Lại không có hậu đa. Liền đem những đóa hoa này cỏ xem như mình đứa bé đồng dạng. Thế là sau khi chết cũng bởi vì phần này chấp niệm mà lưu trong trường học. Tại những đóa hoa này thu xếp tốt về xa. Trương Nhiêu cũng rốt cuộc nhận được quyền nhất xâm tỉnh lại tin tứ. Cái này khiến hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn vội vàng hướng Lê Hiểu nói lời cảm tê. Hờ có đại sư. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 46. Phong quang tế nguyệt Lê Hiểu. Lê Thiên Phỉ bị Trương Nhiêu cho đuổi xuống sau la. Lại không hề rời đơn. Mà dưới lầu không ngừng bồi hồi. Nàng lại một lần bấm Tăng Thúc Thúc điện thoại. Tại một phút đồng hồ sau tức giận quải điệu. Tăng Thúc Thúc vẫn không có tiếp nàng điện thoại. Phải nói mấy tháng này đến na. Điện thoại của hắn liền không có đà thông qua. Trước đó nàng vận khí trở nên hỏng bét thời dơ, dơ quy quy y e. Nàng còn đã từng muốn để Tăng Thúc Thúc giúp nàng làm cái phong thủy cha. Đem số phận triệu hồi tới. Cho dù đối với 11 năm trước sự tình có chút nhớ không dơ. Nhưng nàng trong mơ mơ màng màng. Nhớ ký là gặp được Tăng Thúc Thúc về xa. Vận khí của nàng mới bỗng nhiên khá hơn. Chỉ là nàng liền điện thoại đều đánh không thôn. Càng đừng đề cập cáo trạng. Không biết qua bao la. Nghe được lộn xộn tiếng bước chân nàng ngẩng đa. Nhìn thấy Lê Hiểu bọn họ trở vơ. Mà quyền nhất xâm đặc trở trương nơ gơ hơ y e. So với một canh giờ tê dơ u v quy quy o. Thái độ muốn cung kính rất nhiều. Lê Hiểu nàng thật sự thành công. Nàng làm được. Lê Thiên Phỉ bị đả kích phải có chút ngơ ngơ ngác nga. Trong lòng nàng không tự giác sinh ra khủng hoảng cảm xúc. Lê Hiểu đã biết rồi Tăng Thúc Thúc đối với Từ gia làm những chuyện kia. Nàng có thể hay không đem món nợ này nhớ ở tại bọn hắn trên đa. Trả thù lại. Đổi chỗ mà. Nàng nếu là Lê Hơn Y E. Nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để bọn hắn trả giá đắt. Lê Thiên Phỉ càng nghĩ thì càng là mồ hôi lạnh lâm lơ. Thậm chí không lo nổi quyền nhất xa. Chỉ muốn nhanh lên nói cho mụ mụ chuyện này. Nếu như là mụ mụ gọi điện thoại. Nói không chừng Tăng Thúc Thúc liền nguyện ý tiếp điện thoại. Nàng không tin Tăng Thúc Thúc dạng này chìm đắm huyền học nhiều năm người sẽ thua bởi Lê Hiểu. Nàng thật sâu nhìn Lê Hiểu một chút. Quay người rời đi. Sao? Lê Hiểu tự nhiên cũng nhìn thấy Lê Thiên Phỉ. Lê Thiên Phỉ biết nàng bản sự sau sẽ có ý nghĩ gơ. Nàng thật đúng là lười đi quản. Thậm chí nàng ước gì Lê Thiên Phỉ cùng triển gia ấm có thể đem Tăng Luật Niên cho kêu đi dơ. Cũng bớt đi nàng tìm người công phu. Nàng không có làm việc tốt không lưu danh ý ngơ. Theo Trương Nhiêu lên lầu. Nàng còn có cái gì muốn cho Quyền Nhất Sâm đâu. Quyền Nhất Sâm cái này lúc sau đã tỉnh lạ. Thậm chí còn thừa dịp khoảng thời gian nà. Vọt vào ta. Đổi mới rồi quần áo. Tóc cũng một lần nữa chải ta. Bằng tốt diện mạo ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Lê Hiểu trong lòng oán thầm. Vị này cũng là hình tượng gánh nặng rất nặng một người. Quyền Nhất Sâm đã nghe hắn trợ lý nói toàn bộ sự K.I.E. Cũng biết Lê Hiểu chính là để hắn tỉnh lại người. Hắn nhẹ nhàng nói. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Lê Hiểu trừng mắt nhì. Cũng không giành côn. À tưởng A-di gọi điện thoại nói cho ta chuyện này. Nàng dừng lại một chút. Hỏi Quyền Nhất xa. G-U-V-Q-Q-O-I hôn mê lúc nằm mộng thấy gì. Quyền Nhất Sâm nhấc lên việc nà. Sắc mặt thật không dễ nhìn. Ở trong mơ, hắn một mực đang không ngừng nhổ cơ. Loại vo, tu kiến cành lá. Mặc dù là nằm mơ, lại làm cho hắn có loại mười phần cảm giác mệt mỏi. Bởi vì có dạng này bản thân tao ngơ. Khi hắn tỉnh táo lạ, nghe trợ lý nói sự tình chân tướng, liền lập tức tin tưởng trợ lơ. Cũng phân phơ, để cho người ta hào hào chăm sóc những cái kia hoa cỏ. Hắn không nghĩ tới mình một cách nho nhỏ cử động sẽ dẫn tới trận này tai họa. Hoa cỏ, quả nhiên là cái sâu không lường được quốc gia. Lê Hiểu gặp hắn khí sắc đã khôi phục, cũng vô ý cùng hắn nói quá nhiều. Nàng xuất ra ô ếp, nói ra, có một số vương y, e. Ta cảm thấy ngươi cần muốn biết rõ chân tướng. Quyền Nhất Sâm ăn nhân cứu mạng cây xanh nà. Nàng còn thật không có muốn tranh ý nghĩ. Nhưng nàng cũng sẽ không tùy ý Lê Thiên Phỉ cho nàng dội nước ba. Cho nên liền đưa Quyền Nhất Sâm một pha. Tốt cho hắn biết Lê Thiên Phỉ là hạng người gì. Tại làm xong sau chuyện nà. Nàng quay người liền muốn rời khỏi. Quyền Nhất Sâm nắm chặt u ếp. Ở vì chút nữ. Ngươi muốn cái gì? Ta có thể trở về báo ngươi. Lê Hiểu dừng một chút. Nói ra. Không cần đến. Nếu như ngươi nhất định phải cho thù la. Vậy liền giúp ta đem kia một phần quyên ra ngoài tốt. Quyền Nhất Sâm nhìn xem nàng không chút do dự rời đi thân an. Ánh mắt phức tạp. Một lát xa. Hắn phân phơ. Ấy Lê Hiểu danh nghĩ. Quyên 100 triệu ra ngoài. Nàng quả nhiên là cái cô gái thiện lương. Lê Thiên Phỉ cùng nàng căn bản không thể so sánh. Tương tự là đã cứu ha. Lê Thiên Phỉ cầm ăn tin. Ý đồ muốn tiếp cận hắn. Lê Hiểu lại chưa từng đem chuyện này để ở trong lòng. Quả quyết để hắn đem tiền này quyên ra ngoa. Không cần ăn tình của hắn. Nàng phong quang này tế nguyệt tư thá. Khiến cho lòng người gấp không thôi. May mắn hắn lúc ấy lựa chọn giao lưu trường học thời dơ quy quy y e. Tuyển Nam Giang Đại học. Tại cùng một cách trong đại học. Hắn còn có cùng Lê Hiểu tiếp tục cơ hội tiếp xúc. Còn chưa đi xa Lê hơn y e. Cũng nghe đến hắn mệnh lệnh nà. Bước chân không khỏi một cha. Nguyên bản Vân Đạm Phong khinh biểu lộ băng liệt. 100 triệu. Này người ta bên trong là im sao sao. Chỉ là để hắn tỉnh lạ. Thì có 100 triệu. Trước kia Lê Hiểu cũng thường xuyên xuống núi. Tiếp một chút nghiệp vụ. Dù sao nàng ở trên núi cũng là cần ăn cơm. Nhưng thủ lao nhiều nhất thời dơ quy quy y e. Cũng chính là mấy trăm ngàn. Tăng thêm lần nà. Chỉ là cùng kia người làm vườn câu thông một chút. Càng là tiện tay mà thôi. Vốn cho rằng thủ lao lại nơ hơn y e. Chịu căng hết cỡ. Kết quả không nghĩ tới Quyền Nhất Sâm lớn như vậy thủ bú. Đưa một cái chính là 100 triệu. Biết sớm như va. Nàng nơi nào sẽ nhẹ nhàng liền góp a. Lê Hiểu ánh mắt mờ đơ. Trong mắt quang dập tắt. Nàng tốt muốn trở về đem tiền muốn trở về. Chỉ là nói ra không có trở về đạo lơ. Lê Hiểu chỉ có thể nhìn lấy đau lòng rời đi. Cước bộ của nàng thêm nhanh thêm mấy pha. Càng không muốn ở lại nơi đau lòng này. Nàng xem chừng mình cũng thể nghiệm qua mấy ngày sân trường sinh son. Các loại qua một thời gian ngắn liền đi thực hiện hưu học tốt được. Rời đi cao ốt về xa. Tưởng chiêu để cho người ta trước đem Lê Hiểu cho đưa về nhà. Lê Hiểu cũng chủ bị lên đi Vân Miêu Sơn sự tình. Kỳ thật vừa xuyên qua thời dơ quy quy y e. Nàng liền muốn đơ. Nhưng không chịu nổi liên tiếp phát xảy ra không ít cơ hơn u y e. Chỉ có thể hết kéo lại ghé. Bây giờ xem như có thời gian. Nàng tra xét một chút. Muốn đi Vân Miêu Sơn. Nhanh nhất là trước đi máy bay đến Vân Miêu Sơn chỗ hơ thơ. Sau đó lại ngồi xe buýt đến chân núi. Chờ đến chân núi. Liền chỉ có thể đi bộ lên núi. Làm tốt lộ tuyến quy hoạch về xa. nàng cực nhanh cho mình mua vé máy bay. Chim sẻ tinh biết nàng muốn đi Vân Miêu Sơ, cũng la hét muốn cùng đi. Lê Hiểu híp híp ma. Hở ngươi bay ơ. Ta đã sớm làm xong việc. Nàng trầm ngâm một lá. Qua là ta làm một cái sủng vật gửi vận cơ hơn u y e. Đem ngươi gửi vận chuyển quá khứ tốt. Chim sẻ tinh không vu. A mới không phải sủng vật. Nhưng nó cũng không nghĩ mình ba. Cuối cùng chỉ có thể ủy khuất khuất tuân theo Lê Hiểu an bài. Một bên khá. Lê Thiên Phỉ sau khi về nhơ. Liên tục không ngừng đưa nàng biết đến liên quan tới Lê Hiểu sự tình đều nói. Chúng ta nhanh lên để tăng thúc thúc trở về. Bằng không thì Lê Hiểu trả thù lời của chúng ta làm sao bây giờ. Lê Thiên Phỉ chưa từng như này hoài niệm tăng thúc thúc. Triển ra ấm có chút do dơ. Thế nhưng là ba ba của ngươi bơ y e. Khẳng định không cao hứng. Khoảng thời gian này cuộc sống của nàng không dễ chịu. Phong bình rớt xuống ngàn trượng nàn. Chụp xong kịch về xa. Đúng là tiếp không đến kịch bà. Giống như về tới 20 năm trước bị ướp lạnh thời gian. Mặc dù Nam Giác cũng có hỗ trợ mua thủy qua. Nhưng không có thiên hành tạ. Khống bình căn bản khống không được. Nàng ở lại như. Bà càng là đối với nàng châm chọc khiêu ca hơn y cơ. Nếu không phải Nam Giác kiên trơ. Chỉ sợ bà sớm nghĩ để bọn hắn ly hôn. Cho nên khoảng thời gian là. Triển gia ấm lại lần nữa ở tại mình danh nghĩa một chỗ trong phòng. Chính là không nghĩ về tòa nhà thụ bà khí. Nghe mụ mụ nhấc lên ba bơ. Lê Thiên Phỉ càng tức hơn. Y, e, nơ tại ba đã thay đổi. Không lúc trước cái kia tâm đau ba của chúng ta. Hắn tâm đã triệt để lệch đến Lê Hiểu bên kia. Trước mấy ngày nàng hãm hại Lê Hiểu sự tình bị Lê Hiểu để lơ. Ba liền không định đem cổ phần cho nàng cùng ca ca. Huyên mũi bọn họ hai tương đương trắng mất 0.10% cổ pha. Thậm chí nàng khoảng thời gian này tiền tiêu vặt còn bị cắt xén. Nàng bên này thê thê thảm thả. Lê Hiểu bên kia lại phong sinh thủy kho. Qua như vậy thoải mái. Nghĩ tới đà. Lê Thiên Phỉ đối với Lê Nam Giác oán niệm rất lớn. Trong lòng nàng thậm chí âm thầm suy nghĩ. Nếu như mụ không có gả cho ba liền tố. Bất kể là nhậm thúc thúc vẫn là tăng thúc thú. Đều sẽ không như vậy đối với mẹ con các nàng. Khẳng định là đem mẹ con các nàng nâng ở lòng bàn tay. Triển ra ấm vốn chính là mang tai mềm nơ gơ u v q q o. Biểu lộ càng phát ra trù trừ. Lê Thiên Phỉ vội vàng cấp nàng cổ vơ. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói ra. Chúng ta lại tiếp tục ném ra. Từ ra chính là kết quả của chúng ta. A hoài nghi chúng ta khoảng thời gian này sẽ xui xẻo như va. Chính là Lê Hiểu giở trò vượt. Thì có tăng thúc thúc có thể cứu chúng ta. Nàng không nghĩ rơi vào trong mộng cảnh như thế thê thảm hạ tràng. Lão thiên đưa cho nàng kia dự báo mon. Chính là vì nhắc nhở nàng. Không cho nàng dẫm lên vết xe đơ. Bằng không thì nàng làm nhiều chuyện như va. Còn có ý nghĩa gì? Triển gia ấm cũng chịu đủ lắm rồi hiện tại thời gian. Bị nữ nhi hai mắt đấm lệ mông lung xem xé. Liền gật đầu đáp ứng. Gơ u, v, quy, quy, o, y, tăng thúc thúc còn có cho ta khác một cú điện thoại dãy số. Lúc ấy hắn nó. Nếu như gặp phải 10 phần vội vàng sự tin. Liền có thể gọi điện thoại cho hắn. Triển gia ấm lấy điện thoại di động sơ. Vẫn là thông qua cái số kia. Tại ngày thứ hai ban đêm. Nàng liền gặp được tăng luật niên. Mặc dù hắn mang theo mơ che kín mà, nhưng triển gia ấm vẫn là lập tức liền nhận ra hắn. Bất cứ lúc nào, tăng luật niên luôn luôn một thân bè, càng có vẻ khí chất lãnh túc. Gia ấm, hắn giọng trầm thấp toát ra nồng đậm thâm tin, để triển gia ấm cái mũi không khỏi chua chua. Nàng suy đoán luật năm hẳn là bị tê hơn u v q q o n, bằng không thì không đến mức lâu như vậy đều không xuất hiện ở trước mặt nàng. Lúc trước đuổi giết hắn những người kia sao? đợi nàng đi lên tê, sơ, u, v, quy, quy, o. Nhìn thấy Tăng Luật Niên dưới mũ mặt lũ, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Tăng Luật Niên kia nguyên bản gương mặt tuấn mỹ triệt để hủy hoại, hai bên đều nát sữa đến thấy không rõ nguyên lai ngũ qua. So với nàng lần đầu gặp được hắn lúc muốn càng thêm khoa trương. G-U-V-K-Q-Q-O. Mặt của ngươi thế nào? Triển ra ấm có loại lui lại rời đi xúc độn. Chỉ là cố nín lại. Tăng Luật Niên thanh âm mất tiến. Trước đó lúc tu luyện bị phản phệ. Ngươi sợ sao? Triển ra ấm mấp máy một. Hung sợ. Vô luận ngươi biến thành cái dạng gơ, ta đều tin tưởng ngươi sẽ không tổn thương ta. Tăng Luật Niên nghe va, nhìn không được lộ ra nụ cười nhạt nhòa. Gia ấm chính là người như va, cũng là hắn duy nhất nguyện ý thủ hộ tình thổ. Hắn còn là một soái ca thời dơ, dơ quy quy y e. Cười lên để cho người ta tim đập thình tê, hơn y cơ. Nhưng mà nụ cười này xuất hiện ở một cái mặt nghiêm trọng nát giữa nhân thân bên trên. Cho dù là Triển Gia ơ, đều có chút chịu không nổi mà cúi thấp đầu. Vì thay đổi vị trí sự chú ý của mình, nàng vội vàng nói một lần Lê Hiểu sự tình. Hỷ Nhi nói Lê Hiểu lời thề son sắt nói muốn đối phó nơ gơ u v quy quy o. Ta có chút lo lắng. Tăng Luật Niên vừa mới qua trước khi đế, liền đi xem một lần Lê Thiên Phỉ. Hắn nguyên bản cất đặt tại Phỉ Nhi trên thân lân phiến không thấy. Không chỉ có như thơ, Phỉ Nhi khí vận càng là giảm bớt rất nhiều. Hắn lại nhận nghiêm trọng như vậy phản phơ. Một bộ phận nguyên nhân liền là bởi vì cái này. Mặc dù nói Phỉ Nhi luôn miệng nói khẳng định là Lê Hiểu dở trò ơ, nhưng Tăng Luật Niên trước đó cũng đã gặp Lê hơ y e. Nàng nơi nào có bản lãnh nà, liền xem như nàn, khẳng định cũng là bởi vì có người giúp nàng. Lúc trước hắn bang ra ấm xuất thủ đối phó từ lô viết tiếp, hiện tại mấy nhóm người đang truy tra ha. Hắn không tốt quá trắng trợn xuất hiện. Lại nó, nếu như Lê Hiểu chết ở thành phố, cũng rất dễ dàng liên lụy đến gia ấm trên thân. Gia ấm là hắn duy nhất uy hiếp. Hắn không nguyện ý làm cho nàng nhận nửa điểm tổn thương cùng nói xấu. Khóe miệng của hắn ngoát ngoa. Nói với Triển Gia ấm. Gơ u, v, quy, quy, o, y. Đến lúc đó nói cho Lê Hơn, y, e. Ta ngay tại Vân Miêu Sơn. Triển Gia ấm lo lắng nói. An nhất nàng thật sự tìm người đối phó ngươi làm sao bây giờ. Tăng Luật Niên trấn an nàn. Không có việc gơ. Bên kia là địa bàn của ta. Đến địa bàn của tê, tự nhiên là ta làm chủ. Hắn giọng điệu ẩn chứa nhàn nhạt tự ti, như kỳ tích vuốt lên Triển Gia ấm bất an trong lòng. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả Trạch Miêu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 47. Lâm Chiêu Tịch mang thai. Giang nơ y e. Hắn ngay tại Vân Miêu Sơn. Triển Gia ấm ngồi ở Lê Hiểu trước ma. Vẫn như cũ là ấm giọng thì thầm tư thái. A biết ngươi muốn báo từ gia thù, nhưng sự tình so trong tưởng tượng của ngươi muốn phức tạp. Lúc ấy từ gia trước hết mời người tới đối phó Luật nơ y e. Luật Niên hắn chỉ là vì tự vệ mà thôi. Ta thật sự không hy vọng nhìn thấy các ngươi hai nháo đến ngươi chết ta sống tình trạng. Các ngươi liền không thể hóa giải sao? Lê Hiểu hơi không kiên nhẫn nghe Triển Gia ấm nói những nà. Cười lạnh một tiếng. G, U, V, Quy, Quy, O, Y có lập trường gì nói những này đâu? Tăng Luật Niên là vì ngươi mới ra tay với Từ gia. Đường nơ, H, Y, E. Lê Nam Giác cũng là ngầm đồng ý việc này phát sinh. Lê gia có thể lớn mạn, cũng là bởi vì tại Từ gia đóng cửa về sau chiếm đoạt một bộ phận tài sản. Cho nên vô luận Lê Nam Giác hiện tại như thế nào biểu hiện ra đối nàng tình thương của chơ, Lê Hiểu vẫn như cũ cảm động không lên nổi. Đừng nhìn Triển Gia ấm một bộ lo lắng dáng dấp của nàn, Nhưng Lê Hiểu dùng đầu gối nghĩ cũng bơ y e. Nàng ước gì hắn chết ở Tăng Luật Niên trong tay đa. Tốt giảm bớt một địch nhân. Cái này rõ ràng chính là một cái nhằm vào bẫy dập của nàng. Chỉ là bất kể là Triển Gia Ấm vẫn là Tăng Luật Niên đều không rõ ràng. Vân Miêu Sơ. Đó mới là nàng đại bản doanh. Địa phương khác nàng còn phải ước lượng đo một cá. Nhưng Vân Miêu Sơn nhà. Ha huyện Tăng Luật Niên chủ động chạy đến bên kia. Quả thực là tự rước lấy nhục. Bất quá nàng đại khái có thể đoán được Tăng Luật Niên lựa chọn bên kia nguyên nhân. Vân Miêu Sơn bên trên Linh Khơ. Hoàn toàn chính xác so địa phương khác càng dồi dào. Cho nên nơi này thành tinh động vật cũng so nơi khác nhiều. Càng đừng đề cập Vân Miêu Sơn còn có một chỗ âm đồn. Chỗ kia có một chỗ khe hở thông hướng địa phương. Cho nên sẽ có liên tục không ngừng âm khí ra bên ngoài thẩm thấu. Lê Hiểu kiếp trước cũng là bỏ ra đại lực khí mới đem khe hở kia cho phong. Nhớ lại những nàng không khỏi bật cười. Nàng rõ ràng còn không có đến Vân Miêu Sơ. Cũng đã vô ý thức đem trong trí nhớ mình nối thay vào tiến vào. Triển Gia Ấm nhìn Lê Hiểu trên mặt nụ cười thản nơ hơn y e. Chẳng biết tại sao. Trong lòng bỗng nhiên hiện ra bất an mãnh liệt. Kỳ quá. Rõ ràng nàng hẳn là tin tưởng Luật Niên năng lực. Lê Hiểu không cùng Tăng Luật Niên đã từng quen bơ y e. Đây là lần ba. Nàng tin tưởng cũng sẽ là một lần cuối cùng. Bởi vì phải mang chim sẻ tinh quá khứ nguyên nha. Nàng còn bắt chim sẻ tinh đi làm một cách động vật kiểm dịch chứng minh. Chim sẻ tinh đặc biệt ủy khua. Nó căn bản không muốn trích. Nhưng nó cũng muốn về Vân Miêu Sơn nhìn xem. Nhìn xem cùng trong trí nhớ có hay không khác bơ y e. Cho nên chỉ có thể nhìn. Thế là nó bao hàm suy nghĩ nước mắt bị đánh vắt xi. Cái này tràn ngập nhân tính hóa biểu lộ liền bác sĩ thú y đều tránh không được tấm tắc lấy làm kỳ lơ. Chụp mấy bước. Làm gói biểu tượng cảm xúc. Đừng để ca. Còn có chút man. Lê Hiểu cũng yên lặng giữ. Cứ việc đối mình thực lực tràn ngập lòng ti. Nhưng Lê Hiểu vẫn như cũ làm xong toàn bộ chuẩn bị. Các loại phù triện đều đã vẽ hoàn ta. Chỉ kém một chút pháp khí. Pháp khí thứ nào? Lê Hiểu thật đúng là không có luyện chế ơ. Mặc dù cũng có nhìn qua không ít xác. Nhưng trung quy là đàm binh trên giấy. Bất quá nàng tin T-U-V-Q-Q-O, nơ. Giống nàng dạng này tràn ngập thiên phú nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Tuyệt đối không có vấn đề. Ơ. Nàng nhớ kỹ nàng xem qua một quyển sách bên trên. Có ghi chép một cái phòng ngự pháp y cần vật lơ, y, e. Thế là nàng lại chạy một chuyến chợ ơ. Thuận tiện tìm con kia tiểu cương thi tuân hỏi một chút ra ra hắn quải trượng sự tình. Hồng cương nói ra. Ra ra của ta không chịu bán đa. Hắn nói hiện tại không thiếu khí va. Trừ phi có âm đức chi khơ. Bằng không thì hắn không bán. Hồng cương có chút ít ủy khua. A ngay từ đầu cùng ra ra sách thời dơ, dơ quy quy y e. Còn bị hắn đán. Đánh cho làn da đều đơ. Ngươi nhìn. Lê Hiểu phát hơn y e. Cái này tiểu cương thơ. Tại không quen người trước mặt rất dễ dàng cà la. Người quen trước mà. Tật xấu này liền không uống thuốc mà khỏi bệnh. Nàng cúi đầu nhìn một chút tay của ha. Anh khố. Nói ra. Hiếp tay của ngươi đến chính là đơ. Đánh lại nhiều hạ cũng nhìn không ra tới. Tiểu Hồng Cương chỉ muốn bảo khóc. Mặc dù có thể không có mua đế. Nhưng tốt xấu có mạch suy nghĩ. Cách này luôn luôn hố nhà mình trưởng bối cương thi cũng coi là cố gắng ơ. Lê Hiểu cũng không trách ha. Mà là đi chợ ruột thu mua những tài liệu khá. Nhìn mình có thể không thể luyện chế ra pháp khí tới. Tại lúc mua. Nàng gặp Thương Minh. Thương Minh nhìn thấy nàng. Có chút vặn lông mà. Gơ u v quy quy o y gặp qua từng nỗ lực thực hiện. Hắn giọng điệu khẳng định. Lê Hiểu từ trong miệng hắn nghe được từng nỗ lực thực hiện danh tê. có chút hiếm lơ. Gơ u, v, quy, quy, o, y cùng hắn có thủ. Thương Minh thản nhiên nói. An đã từng trộm đi chúng ta bảo vật. Trên người ngươi có khí tức của hắn. Tựa hồ vô luận lúc nào. Thương Minh luôn là một bộ buồn ngủ bộ dáng. Hắn tướng mạo tuấn mơ. Lại không phải loại kia tính công kích vẻ đe. Ngược lại có loại vô hại nhu thuận cảm giác. Để cho người ta rất muốn sờ sờ đầu hắn phá. Nhất là hắn có một chòm tóc tổng không quá phục tun. Hướng lên nhích lê. Quả thực chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Út xe si ve cung bơn si ve đi xó đơ o. Cờ. Giờ. Đổi lại là người que. Lê Hiểu trực tiếp liền lên tay. Đáng tiếc hai người bọn họ còn chưa quen thua. Chỉ có thể nhịn. Nàng trầm ngâm một lá. Đem chính mình từ Kỷ Thiến Ni bên kia cầm tới một bản tăng luật niên viết thư tịch một chuyện nhấp nhấp. Uyển sách kia ta đã đố. Phía trên ghi chép một chút công pháp quá mức áp độ. Ta cảm thấy không nên tùy ý lưu tại bên ngoài. Giống Kỷ Thiến Nơ. Vốn chỉ là một người bình thường. Học được phía trên công pháp về xa. Liền dần dần đi đến không đường về. Lê Hiểu cũng để những người khác rủ đi nhìn nhìn Kỷ Thiến Ni tình huống. Biết nàng bởi vì phản phệ về xa. Một đêm già yếu thành lão bà bơ. Không có cách nào lại làm sằng làm bậy sau liền an tâm. Thương Minh cũng không thèm để. Eo như ngươi có hắn manh mố. Có thể nói cho tê. Làm thủ la. Ta. Lê Hiểu tiếp nhận ha. I U B ta trả giá. Có thể hay không đổi một loại thù lao a. Thương Minh yên lặng nhìn xem nàn. Một lát xa. Nói ra. Qua là giúp ngươi luyện chế pháp khí cũng có thể. Ở phương diện nào. Ta hiểu sơ một hai. Chỉ là hiểu sơ một hai a. Lê Hiểu nghĩ ngơ. Quyết định mình trở về trước luyện chế thử nhìn kỹ hắn nói. Lê Hiểu ngơ ngác nhìn trước mặt phế thả. Cảm giác mình trái tim đều đang chảy máu. Thất bại. Nàng lại một lần luyện chế thất bại. Nàng đã phế đi ba phần tài liệu. Bình thường nhất là ồn ào chim sẻ tinh lúc này đều yên tĩnh như gơ. Không dám liếu dí. Sợ đụng vào Lê Hiểu trên họng súng. Bị nàng vứt xuống nồi. Lê Hiểu cũng không nghĩ tới luyện chế pháp khí thế mà cái này bao nhiêu khó pha. Rõ ràng trên sách viết rất đơn giản. Nàng vốn là nghĩ đem mình mua kia ra ra. Luyện chế thành một kiện phòng ngự công năng pháp. Kết quả khi thắng khi bại. Vấn đề lơ. Nàng cũng không hiểu mình là nơi nào thất bại. Rõ ràng nàng mỗi cái trình tê. Đều dựa theo phía trên vơ y e. Cái này không khoa học. Không dơ dơ quy quy u v quy quy o. Lại thất bại. Nàng tất cả vật liệu hay dùng hết rồi. Lê Hiểu nhớ tới Thương Minh. Quyết định cầm một phần tài liệu cuối cùng đi tìm hắn hỗ trợ luyện chế. Nếu là nàng mình. Chỉ sợ đại khái suất vẫn là thất bại. Cho Thương Minh. Tốt xấu còn có một chút hy vọng đâu. Làm nàng mang theo vật liệu đi tìm Thương Minh thời dơ dơ quy quy y e. Thương Minh rất dễ nói chuyện đáp ứng. Liền xem như là trước ngươi cung cấp manh mối thủ lao. Lê Hiểu suy tư một chút. Mới nhớ tới cái này chỉ chính là mình nói cho hắn biết từng nỗ lực thực hiện manh mối sự tình. Cái này y, e. Ngoài ý liệu giảng đạo nghĩa a. Vì để cho đối phương an ta. Lê Hiểu bảo đảm nói. Dù ngươi chỉ là hơi thông một ha. Nhưng coi như làm chuyện xa, ta cũng sẽ không trách ngươi. Nàng vẫn là giảng đạo lơ. Cùng lắm thì đến lúc đó tâm đau một chút tài liệu của mình. U, V, K, W, W, O, K. Thương Minh sắc mặt bình tĩnh. Ôm Lê Hiểu mang đến vật liệu đi vào nhà luyện chế đi. Không đến 10 phút đồng huyện hắn liền sơ. Trên tay cầm lấy một kiện như mặt nước tơ lụa pháp. Đao thương bất nhà. Thủy hỏa bất xâm. Lê Hiểu. Cái này liền thành công rồi. Mà lại luyện chế ra đến hiệu quả. So với nàng trong tưởng tượng muốn tốt rất nhiều a. Tự nhiên mà than. Nhìn không ra nửa điểm luyện chế qua vết tích. gơ u, v, quy quy, o, y, thật chỉ là hơi thông một hai sao. Tài nghệ này vẫn chỉ là hơi thông một ha. Những người khác còn có thể hỗn sao? Thương minh kia thuộc hạ Lữ Hải Thanh lên tiếng nói. Ao đại luyện khí thật chỉ là bình bin. Nhưng luyện khí trọng yếu nha. Nhưng thật ra là vận khí. Hắn vận khí tốt a. Cho nên mỗi lần đều một lần liền thành công. U ăn mậu. Không có một cái người châu Âu là vô tội. Lê Hiểu cuối cùng vẫn là nhìn xuống hành hung người châu Âu xúc đồn. Dù sao nàng về sau nói không chừng còn có việc cầu người đâu. Nàng Vũ Khơ vốn chỉ là rất thô bạo đem vách quan tài trẻ thành côn tê. Tại hướng bên trong khảm nạm bên trên kia lân phiến. Dùng là có thể dùn. Nhưng vẫn là quá thô ráp một chút. Đợi chút nữa về có thể cung cấp nhiều đầu mối hơn lũ. Hoàn toàn có thể lại mời Thương Minh đến giúp nàng luyện chế. Nàng nhịn không được hỏi ha. Gơ u, v, quy, quy, o, y, chân thân nhưng thật ra là cẩm lý a. Hẳn là hàng thật giá thật cẩm lơ. Cùng Lê Thiên Phỉ cái kia dựa vào hấp thụ người khác vận khí giả cẩm lý không giống. Thương Minh chỉ là a một tiếng. Lê Hiểu liền ngầm thừa nhận hắn là. Nàng đã lớn như va. Vẫn là lần đầu nhìn thấy thật cẩm lý đâu. Không dơ, dơ quy, quy, u, v, quy, quy, o. Đến từ từ hỉ khí. Nàng tiến lên một bơ u, v, quy, quy, o. Cầm Thương Minh ta. Mười phần chân thành nhìn qua ha. Ha sự quá cảm ơn ngươi. Thương Minh tay có chút lạn. Giống như là thượng đẳng nhất dương chi bạch ngọc. Trời nóng nực thời dơ, dơ quy, quy, y, e. Kiểm trơ. Thật sự thật thoải mái. Chỉ là xét thấy cử chỉ này có chút quấy rối tình dục cảm giác. Lê Hiểu nắm tay cỏ qua hỉ khí sau liền rất mau buông tay. Thương Minh bị bỗng nhiên tập ca y cơ. Ngây ra một lũ. Lỗ tai đều đỏ. Lê Hiểu lại lấp mấy chương phù chú cho ha. Đây là quà cảm ơn. Sau đó Mỹ tư tư cầm pháp y đi. Có cái này pháp. Đối với Đi Vân Miêu Sơ. Nàng có nắm chắc hơn. Tại nàng đem đồ vật thu thập kém không chuẩn bị thêm xuất phát lũ. Nữ dụ Trương Nhan cùng nàng báo cáo một sự kiện. Âm chiêu tịch mang tha. Hiện tại đã hơn một tháng. Lê Hiểu nhớ lại một chút. Mới nhớ tới cái này mùi thân phận của tử. Không phải liền là hai tháng tê, dơ, u, v, quy, quy, o. Lê Nam Giác về sau tại trong tiểu điếm gặp được kia làm việc ngoài giờ nữ hài tử. Không nghĩ tớ. Vị này vận khí không tê. Thật đúng là một kích trúng đích. An đây là dự định đem đứa bé lưu lại sao? Nàng vừa mới lên đại học A. Trương Nhan gật gật đa. An còn đi bệnh viện kiểm tra thân thơ. Xem bộ dáng là muốn lưu lại. Lê Hiểu khóe miệng ngoát ngoa. Cái này nghiễm nhiên lại là một cách triển ra ấm a. Bình thường nữ hài tê gặp được loại sự tình nà, nơi nào sẽ đem đứa bé lưu lại, hoặc là phá tha, hoặc là ngay lập tức ăn thuốc tránh thai. Quả nhiên vẫn là xem mặt. Làm một đêm tình đối tượng là Lê Nam Giác sảng này có tiền có mặt người lũ. Các nàng liền nguyện ý. Lê Thiên Phỉ vì để cho nàng hảo hảo dưỡng tha. Còn giúp nàng thuê một cái phòng ở. Lê Hiểu nghe nói như thơ. Kém chút phun nước miếng. Ở vì chút nữ. Cái này lại có Lê Thiên Phỉ chuyện gì. Hai người bọn họ nhận biết. Nàng mới một đoạn thời gian không chú ý Lâm Chiêu Tinh. Liền bỏ lỡ nhiều như vậy sao. Áp nàng là cùng một cái học viện. Quan hệ cũng không tệ lắm. Trương Nhan đối với việc này cũng cảm thấy rất hiếm lơ. Ai khái là bởi vì khai giảng về xa. Trong học viện người đều xa Lê Thiên Phơ. Chỉ có Lâm Chiêu Tịch nguyện ý không để ý ánh mắt của những người khác. Cùng nàng làm bằng hữu. Cho nên nàng đối với Lâm Chiêu Tịch rất giảng nghĩa khí. Lê Hiểu ừ một tiếng. Nàng cảm thấy Lê Thiên Phỉ khẳng định không biết Lâm Chiêu Tịch trong bụng đứa bé là nàng tương lai để muội mơ u o. Bằng không thì nơi nào sẽ tốt bụng như vậy bang Lâm Chiêu Tịch. Cái này thú vị. Nàng ra dáng cảm khái một ca. Hin thấy Thiên Phỉ càng ngày càng có làm tỉ tỉ bộ dán. Ta thật vì nàng cảm thấy vui mừng a. Không biết Lê Thiên Phỉ trưởng thành yến thời dơ, dơ quy quy y, e. Có thể hay không mời Lâm Chiêu Tịch quá khứ? Hẳn là sẽ đơ. Dù sao các nàng hai hiện tại là bạn tốt. Nguyên bản không định đi, Lê Hiểu lập tức cải biến chủ ý. Ơ! Nàng muốn sớm một chút đi Vân Miêu Sơn giải quyết tăng luật nơ y, e. Miễn cho bỏ lỡ như thế một trận trò hay. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả Trạch Miêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 48 Tăng luật nơ y e. Ăn ta một côn. Ấm cơ hơ y e. Ngươi sắc mặt này cũng quá kém đơ. Nếu không ta mời người tới chiếu cố ngươi. Ngày hôm nay cuối tour, lại không có người hẹn nàng đi ra ngoài chơi. Lê Thiên Phỉ liền dứt khoát đến nhìn bằng hữu của mình Lâm Chiêu Tịch. Mặc dù nàng cùng Lâm Chiêu Tịch không phải chung lớ, lại mới quen đã tha. Rất là hợp ý. Nàng mới vừa vào tiết họ, chính là thanh danh kém cỏi nhất thời điểm. Bạn cùng lớp đều tin trên mạng những cái kia nói nàng là tảo bả tinh ngôn luôn. Xa nàn. Cô lập nàn. Để Lê Thiên Phỉ mười phần nổi nón. Lại không thể làm gì. Dưới loại tình huống nàng quen biết Lâm Chiêu Tịch. Nếu là trước đa, gia cảnh bần hàn Lâm Chiêu Tịch khẳng định không đủ trình độ làm nàng bạn bè tư cách. Nhưng trước kia những cái kia hồ bằng cẩu hữu rời xa nàng về xa, sự tồn tại của nàng không thể nghi ngờ liền trở nên chân quý đứng lên. Lê Thiên Phỉ tiếp thu phần này thiện, cùng Lâm Chiêu Tịch thường xuyên cùng một chơi. Không muốn để cho người cảm thấy mình bị cô la. Liền một người bạn đều không có. Huống chơ. Lâm Chiêu Tịch tính cách còn có chút giống mẹ nàn. Ôn nhu kiên cường. Cho dù là Lê Thiên Phơ. Ở trước mặt nàng nói chuyện cũng sẽ không tự giác ôn nhu rất nhiều. Tại biết Lâm Chiêu Tịch mang thai về xa. Nàng càng là liên tưởng đến mụ mụ. Mụ mụ năm đó cũng kém không nhiều là tuổi tác mang thai. Lẻ loi một mình ở nước ngoài sinh hạ nàng cùng ca ca. Tại loại này rời tình dưới tác run. Lê Thiên Phỉ đối với Lâm Chiêu Tịch liền phá lệ nghĩa khí quan tâm. Nàng lo lắng Lâm Chiêu Tịch mang thai sẽ bị cùng phòng phát hơn y, e. Vì nàng ở trường học phủ cận thuê cái phòng. Còn cho mượn nàng tê y, e. Làm cho nàng có thể hảo hảo điều dưỡng thân thơ. Dù sao Lâm Chiêu Tịch trong nhà nghè. Từ nhỏ đã là cô nhơ. Tại thúc thúc thầm thầm nhà ăn nhờ ở đa. Liền ngay cả học phí đại học cũng là mình làm công kiếm ra được. Lê Thiên Phỉ coi như tiền xài vặt bị cắt xé. Mỗi tháng xuất ra 10.000 khối bang Lâm Chiêu Tịch cũng chỉ là việc rất nhỏ. 10.000 khối còn chưa đủ nàng mua một bộ y phục. Hung cả. Thiên Phỉ. Không cần lãng phí cái kia tê y e. Ngươi đã giúp ta rất nhiều. Lâm Chiêu Tịch dùng ánh mắt cảm kích nhìn xem nàn. Eo không có nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Ta một người thật sự không biết làm sao bây giờ. A có thể nhận biết nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Là đời ta may mắn lớn nha. Nếu không phải ngươi một mực giúp tê. Bằng không thì ta đứa nhỏ này chưa hẳn có thể bảo trụ. Nàng thở dài. Gơ u, v, quy, quy, o, y, rõ ràng người tốt như va. Trên mạng những người kia nhưng vẫn chửi bới nơ, gơ u, v, quy, quy, o. Thật sự là quá mức. Lê Thiên Phỉ mười phần hưởng thơ. Giống như là tiết trời đầu hạ uống băng đồ uống đồng dạng dễ trị. Đều có chút lâng lâng. Gơ u, v, quy, quy, o, y kỳ thật có thể tìm hài tử phụ tha. Hài tử phụ thân cũng có trách nhiệm quản ngươi. Lê Thiên Phỉ vì nàng bất bình. Lâm Chiêu Tịch lắc đa. An đã có thê tử nhi nơ. Ta không muốn đánh nhiễu gia đình hắn. Hai chúng ta chỉ là một cái ngoài ý muốn. Cái này ký thì cảm tràn đầy cố sự để Lê Thiên Phỉ đại nhập cảm mạnh hơn. Nàng giống như thấy được 18 năm trước mụ mụ. Khi đó mụ mụ đại khái cũng giống như Lâm Chiêu Tịch bất lực đáng tê, hơn u, v, quy, quy, o, nơ. Chỉ có thể một người tại dì quốc giấy rua. Nàng nhìn không được thốt sơ. Tuy như hắn có vợ co, hắn đều để ngươi mang tha, liền phải tới chịu trách nhiệm. Ngươi nói cho tê, hắn là a, ta giúp ngươi đòi công đạo. Giờ khắc nà, cùng việc nói nàng là đang trợ giúp Lâm Chiêu Tịch, không bằng nói là tại tròn tâm nguyện của mình. Lâm Chiêu Tịch liều mạng lắc đa, thần sắc ảm đa, hao sự không ca. Ta không nghĩ tham gia gia đình hắn. Ta lựa chọn bảo trụ đứa nhỏ nà. Chỉ là hy vọng trên đời này có thể có một cái cùng ta như chân với tay thân nhân. Lê Thiên Phỉ một mặt cảm động nhìn xem nàn. Mụ mụ năm đơ. Khẳng định cũng là ra ngoài ý tưởng này cho nên lưu bọn hắn lại huyên muội. Lê Hiểu còn châm chọc mụ mụ là vì T.I.E. Nàng căn bản cũng không hiểu I.E. Hãy cùng Từ Mạn Tần đồng dạng. Bởi vì tại Lâm Chiêu Tịch bên này tìm tới mãnh liệt cổng minh nguyên nha. Lê Thiên Phỉ chạy qua bên này tần suất cao hơn. Hai cái nữ hài tử ở giữa tình cảm cũng càng ngày càng tốt. Lê Thiên Phỉ thậm chí mời Lâm Chiêu Tịch đi tham gia nàng 18 tuổi tiệc sinh nhật. Mặc dù nàng hiện tại không có trước kia được sủng ái, nhưng còn có mụ mụ tạ. Trong nhà không đến nỗi ngay cả cái tiệc sinh nhật cũng không cho nàng bày. Lâm Chiêu Tịch ánh mắt lấp ló. U, V, K, W, W, O, K. Lê Hiểu tại ngày mùng 3 tháng 10 buổi chiều đã tới Vân Miêu Sơn dưới chân. Khi nhìn đến kia quen thuộc phong cảnh lũ, nàng cái mũi không khỏi chua chua. Chở nàng tới được lái xe tiếng phổ thông tràn đầy nơi đó khẩu ơ. Nghe rất sức xè. Lại có loại khác thuần phát nhiệt tin. Hờ ngươi muốn lúc trở vơ, có thể gọi điện thoại cho tê. Ta đón thêm ngươi đi nội thành. Hắn còn đem điện thoại của mình cho Lê Hiểu. Lê Hiểu bởi vì cân nhắc đến bên này rất khó chở khách đến khách nha. Trực tiếp bỏ ra 2.000 khối để lái xe đưa nàng tớ. Lái xe tự nhiên rất tình nguyện tiếp việc buôn bán của nàng. Không chê bên này vắng vẻ. Lê Hiểu nhớ kỹ giấy sơ. Gật gật đa. Để lái xe rời đi trước. Trên nàng cũng hỏi qua vị này lái xe có biết hay không Vân Miêu Sơn bên trên Vân Miêu xem. Dựa theo lái xe thuyết phá, Vân Miêu xem kia là 10 năm trước sự tình. Từ khi quán chủ qua đời về xa, đạo quan kia liền không a. Dần dần rách nát. Hơi thì còn có cái khác hương hỏa tràn đầy chùa miếu đảo qua. Dần sơ. Mọi người liền dần dần quên đi còn có như thế một cái lão đạo xem. Không thể không thừa nha. Tại biết việc nà. Lê Hiểu tâm tình hết sức phức tạp. Thế giới này Vân Miêu trong quá. Không tồn tại nàng người thừa ý này. Dựa theo bình thường leo núi tiến đơ. Đến đỉnh núi đạo quan đến hơn một giờ. Mà lại đều là cầu than. Đứng lên có chút vất vả. Nhưng Lê Hiểu lại biết có thể đi những khác gần trên đường núi. Nàng từ nhỏ tại núi này bên trên lớn Lê. Đối với núi này mỗi một chỗ đều giống như thân thể của mình đồng dạng quen thuộc. Nếu là đi cầu than. Chưa chừng tăng luật niên sẽ ở phủ cận chôn hạ bấy dập. Y theo suy đoán của nàng. Tăng luật niên cuối cùng khả năng ngốc liền chỗ kia âm động. Nàng dọc theo phía nam tiểu lộ đi tớ. Xuyên qua bụi ra. Đi vào một mảnh hòe thổ lâm. Rất nhiều người không thích hòe thơ. Cảm thấy loại cây này dễ dàng đưa tới ruộng hồn. Ở giữa nhất kia hòe thổ thổ linh vượt qua 500 na. Cao lớn thằng ta. Tối cao cành lá cao vút trong ma. Đây cũng là Vân Miêu Sơn tối cao cây. Lê Hiểu đi đến dưới tàng cây ho. Híp mắt tìm kiếm kia một vòng. Tìm được. Nàng gãi gãi trên cành cây một vòng màu trắng đường vân. Hòe thủ run a su. Cành lá không ngừng run rẩy. Cái chỗ kia nguyên bản là vị này già quen yêu mẫn cảm nhất vị trí. Lê Hiểu từ trong bọc xuất ra một bình sơ u, v, quy, quy, o. Kia là nàng bỏ ra giá cao mua kiếm nam xua. Cũng là cái này hòe thủ tinh thích nhất rượu. Không xa. Cái này hòe thủ tinh. bình thường thích nhất chính là uống Trần Niên rượu ngo. Kiếm Nam Xuân càng là hắn yêu nhất. Eo không nó. Ta liền đem rượu này cho đơ. Đây chính là 30 năm phần Kiếm Nam Xuân. Lê Hiểu mở ra bình tê. Nồng đậm mùi rượu tản mát sơ. Dẫn tới tửu rượu ngo ngoe muốn động. Chim sẻ tinh hít hít mùi dơ u, v, quy, quy, o. Kém chút đem mình làm say. Ngược lại a. Hoàng thủ tinh rốt cuộc kìm nén không được mở miệng. Trên cành cây cũng hiện ra một chương có chút buồn bực mặt mo. Gơ u, v, quy, quy, o, y, bé con này làm sao biết ta thích uống cái này. Hắn nhìn xem cái này Kiếm Nam Xua. Đều nhanh chảy nước miếng. Bởi vì tại nào đó cái thế do. Nàng cùng bọn hắn nhận biết hơn 10 năm. Tại nàng khi còn bơ. Hoàng thủ tinh càng là sẽ đem chính mình thân cảnh làm thành đu ra. Kia là nàng khi còn bé thích nhất đồ chơi. Lê Hiểu xuyên qua tới về xa. Một mực không đến Vân Miêu Sơ. Chưa chắc không phải bởi vì rõ ràng. Vô luận lúc nào tớ. Bọn họ cũng sẽ ở. Vân Miêu Sơn tinh quái nhóm nhất lơ u, v, quy, quy, o. Thậm chí không thích xuống núi. Bọn họ liền như là trên tường họ. Năm tháng trên người bọn hắn giống như đình chỉ. Lê Hiểu nói ra. Dòng mộng nhận biết. Trong mộng ta không chỉ có nhận biết nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Còn nhận biết trắng hồ ra. Hồng hồ tỉ tỉ. Nàng đem trên núi tinh quái thuộc như lòng bàn tay tuôn ra đế. Chim sẻ tinh cũng không cam chịu yếu thơ. Cần có ta. Ta cũng nhận biết các ngươi. Hoàng thủ tinh nghe nàng đem trên núi tinh quái nhóm danh tự đều báo toàn bơ. Chưa phát giác kinh ngạc. Bé con này trong miệng những này tinh quá. Không ít đều là một năm đều chưa hẳn ra một cơ hơn u y e. Trừ bọn họ ra những lão nhân nà. Căn bản không có người biết đến như thế đầy đủ. Eo núi quá mệt mỏi. Ta nghĩ để xà yêu A Lục chở ta lên núi. A Lục là một đầu to lớn mãng xà tin. Thích nhất ăn mặc thật xinh đẹp. Lê Hiểu lần này mang không ít đồ trang điểm tớ. Chính là cho nàng. A còn muốn tìm con rơi tin. Lỗ tai hắn nghe được. Cả tòa núi phát sinh sự tình đều không thể gạt được hắn. Lê Hiểu cho con rơi tinh chuẩn bị lễ vật là việt quất. Đây cũng là con rơi tinh thích ăn nhất đồ vật. Nàng đem dương hành lý mở sơ. Tất cả đều là những này tinh quái nhóm thích đồ vật. Hoàng thủ tinh đối với nàng cũng tin tưởng mấy phần. Làm một sống mấy trăm năm y, e. Hắn cũng nghe qua không ít kỳ văn dị sơ. Cái gì giấc mộng nam khơ. Cái gì ba ngàn thế giới. Có lẽ bé con nà, thật sự trong mộng cùng bọn hắn nhận bơ y, e. Bằng không thì làm sao lại liền bọn họ mỗi cái yêu thích đồ vật đều bơ y, e. Quả thực đưa đến bọn họ trong tâm khảm. Hắn nhìn thấy nàn, cũng có loại phá lệ cảm giác thân thiết. Hoàng thủ tinh nhìn không được hỏi một chú. Eo như chúng ta không đáp ứng đâu. Một giây xa. Hắn nhìn thấy trước mặt bộ dáng này so trên núi nguyệt quý đều muốn kiều diễm động lòng người thiếu nữ lộ ra nụ cười sán lạn. Không đáp ứng cũng không quan huyện ta biết các ngươi mỗi cái yêu tiểu kim khố xấu ở nơi nào. Cùng lắm thì đánh cướp chính là. Ánh cơ u, v, quy, quy, o. Lại đánh các ngươi một cha. Đánh phục rồi là tốt rồi. Năm đó nàng cũng là như thế này cùng bọn hắn đánh ra giao tình. Hoàng thủ tinh, tăng luật niên ngồi trong sơn đồn, tham lam hấp thu khe hở kia trong ngoài tiết âm khí. Một lát xa, hắn mở mắt sơ, phun ra một ngụm máu. Trước đó phản phệ có chút nghiêm trọng, mặc dù hắn điều trị hồi la, thương thế vẫn như cũ không hoàn toàn tốt toàn. Thiên phỉ vẫn là quá không còn dùng sơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Thua thiệt hắn đem kia lân phiến cất đặt ở trên người nàn. Lại bị người cướp đơ. Ngược lại liên lụy đến hắn bị phản phệ. Hắn sở dĩ không có mình sử run. Là bởi vì trực tiếp hấp thu người khác khí va. Dễ dàng tạo thành nghiệp lự. đối với hắn tương lai tu hành bất lợi. Hắn bình thường cũng chính là gián tiếp đánh cắp thiên phỉ thu tập được một bộ phận khí vận tới tu luyện tự thân. Cũng may mắn hắn làm như va. Bằng không thì hiện tại liền không chỉ là thụ điểm ấy đả thương. Tăng Luật Niên mặc dù yêu triển ra ớ, nhưng phần này yêu cũng chỉ cực hạn tại triển ra ấm bản nha. Không lại bởi vậy yêu ai yêu cả đường đi đến nàng cùng Lê Nam Giác kia một đôi nữ. Bởi vậy hắn chưa từng hối hận tính toán thiên phơ. Nhiều nhất ảo não không làm được càng bí ẩn một chút. Nghĩ đến tức sắp đến Lê Hơn Y, E. Hắn nguyên bản nhăn lại lông mày có chút giãn ra. Hắn đã để mình nuôi những cái kia trành ruột canh giữ ở hai bên đường. Chỉ cần Lê Hiểu đi tới nơi này nú. Mọi cử động tại rơi vào trành ruột trong mắt. Hang động lối vào chỗ tức thì bị hắn bày ra rất nhiều trận phá. Chỉ cần Lê Hiểu bước vào trong đơ, liền sẽ như là mạng nhện bên trên côn trùng, giãy rua không được. Người tu đạo máu tê u, v, quy, quy, o, mới có thể để cách này cách khe hở mở lớn hơn. Dạng này hắn mới có thể tốt hơn tu lơ u, y, e. Tốt đem những cái kia đuổi giết hắn người cho đồ sát lục tận. Hắn tại Vân Miêu Sơn ngây người gần một na. Đối với Vân Miêu Sơn hiểu quá rồi. Thông hướng âm đồng lối vào chỉ có một cá. Lê Hiểu vô luận như thế nào đều sẽ trải qua hắn bày ra trận pháp địa bàn. Khóe miệng của hắn có chút câu lê. Một giây xa. Nghe được từng đợt oanh minh tiếng sấm. Thời tiết nà. Làm sao lại xuất hiện lôi. Hắn vận khí bết bát như vậy sao. Chẳng lẽ là bởi vì khí vận phản phệ. Hắn có chút ngạc nhiên ngẩng đa. Một giây xa. Lôi trực tiếp bổ vào âm đồng bên trê. Tăng Luật Niên vội vàng né tránh bất thình lình thiểm dơ, dơ quy quy y, e. Rốt cuộc duy trì không được bày mưu nghĩ kế tòng dung tư thái. Dưới chân thổ địa cũng lắc bắt đầu chuyển đổn. Đỉnh đầu miếng đất bắt đầu giãn nư. Rất nhiều thạch đầu rớt xuống. Hắn thật vất vả tránh thoát từng đạo lô. Lại không tránh thoát thạch đa. Ném ra hắn cái trán một cái nắm đấm vết thương rất lớn. Máu tươi chảy ra. Hắn luống cuống tay chân lau đi hướng xuống trôi máu T-U-V-Q-Q-O. Lại cảm giác lỗ tai yêu nguyên vang lên ong ăn. Mắt nổi đom đóm. Bịt một tiếng. Đỉnh đầu của hắn trực tiếp vỡ ra một cái đồng lớ. Một thân ảnh nhảy xuống tới. Tăng Luật nơ y e. Ăn ta một côn. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 49. Tăng Luật nơ y e. Hắn không xứng. Ái này hồng nhan sắc thật là dễ nhìn. Ta thích. Thiếu nữ mặt lục y cầm sắc hào 416 son một. Lộ ra nụ cười sán lạ. Nhìn qua rất có vài phần ngây thơ lãng mạn. Lê Hiểu nói ra. À bên này còn có mấy loại sắc hà. Chờ sau đó đều tặng cho ngươi. Thiếu nữ trước mặt bộ dáng xinh xa. Bề ngoài nhìn qua tựa như là phổ thông trẻ tuổi nữ hài tử. Tại thế giới cơ. Lê Hiểu cùng nàng hết sức quen thuộc. Nàng là núi này bên trong tu vi cao nhất mãng xà tinh tiểu lục. Tiểu lục mười phần thích thế giới loài người những mỹ phẩm kia. Hết lần này tới lần khác lại sợ dưới núi nhân loại. Dựa theo nàng thuyết phá. Người rất đáng sợ. Rất thích bắt giữ nàng đồng loại đến ác. Dưới núi hòa thượng đạo sĩ cũng rất hung tà. Động một chút lại muốn bắt bọn họ những này yêu. Cho nên nàng dù nhưng đã có thể biến hóa. Lại chưa từng xuống núi qua. Lê Hiểu trước kia xuống núi kiếm thu nhập thêm lũ. Khi trở về đều sẽ mua cho nàng điểm đồ trang điểm. Ố! Vậy ta hiện tại đưa ngươi đi chỗ đó âm động. Tiểu lục Mỹ tư tư nhận lấy son một. Cụ hiện ra bản thân nguyên hình nàng nguyên hình là một đầu dài đến 20 mét đại mãng xà. Lê Hiểu ngồi ở trên người nàng. Nhìn xem nàng linh hoạt tiến vào trong bụi cơ. Thậm chí còn rất chi kỷ mà đem những cái kia cỏ đè cho bằn. Miễn cho Lê Hiểu bị cỏ cắt đến. Lê Hiểu vừa mới cũng đã gặp con rơi tin. còn từ con rơi tinh trong miệng đạt được không ít tin tức. Tăng Luật Niên là tại một năm trước đi tới nơi này ngọn núi. Trong tay có hơn 10 trành dược. Tại những này trành dược thủ hộ sơ U, V, Quy, Quy, O. Hắn một mực ở tại âm trong đồng chữa thương. Vân Miêu bên trên tinh quái nhóm cũng từng cách an phận ngốc ở địa bàn của mình. Cùng hắn bình an vô sự. Chỉ sợ đến bây giờ. Tăng Luật Niên cũng không biết ngọn núi này có thật nhiều tinh quái. Đường nơ hơ y e. Đối với hắn chiếm lấy âm đồn. Bất mãn nhất liền con rơi tinh. Chỗ kia âm đồng là con rơi tinh địa bà. Hắn thích nhất nằm sấp ở bên trong hấp thu âm khí đến rèn luyện. Chỉ là hắn không biết Tăng Luật Niên phía sau phải chăng có chỗ dự. Có thể hay không đuổi hắn đi về xa. Liền đến già giáo huấn ha. Bởi vậy con rơi tinh chỉ có thể ủy khuất khuất nhường ra hang đồn. Thậm chí không dám để cho Tăng Luật Niên biết hắn tồn tại. Sợ mình yêu đan bị đào. Hắn nhưng là rất rõ ràng. Rất nhiều hòa thượng đạo sĩ liền thích đào bọn họ yêu nội đan tới tu luyện. Chính vì va. Tại Lê Hiểu xuất ra chua ngọt ngon miệng Việt quất lú. Con rơi tinh lập tức đem hắn biết tất cả mọi chuyện đều nói cho Lê Hiểu. Cũng may mà Lê Hiểu cần tha. Không có đi kia cái nấc thang lên nú. Bằng không thì Tăng Luật Niên đã sớm biết nàng đến. Bây giờ có Tiểu Lục tạ. Lên núi gọi là một cái dễ dàng. Tiểu Lục hành động như thiểm rơ quy quy y e. Không đến một khắc đồng huyện liền đến âm đồng mặt sau. Nàng đối với Tăng Luật Niên hiển nhiên có chút kiêng ta. Đưa Lê Hiểu đến nơi đây sau liền khoát khoát ta. Tranh thủ thời gian trượt. Nhân loại ở giữa đấu phá. Nàng cũng không dám vây xe. Vạn nhất bị liên lụy đi vào sẽ không tốt. Lê Hiểu từ con rơi tinh trong miệng biết Tăng Luật Niên tại âm cửa động bày ra trận phá. Đương nhiên sẽ không ngốc đến chủ động trôi cái này lôi. Về phần làm sao đi vào. Nàng sớm đã có chủ ý. Trực tiếp nổ tung huyệt động này là được rồi. Nếu là Tăng Luật Niên không may bị chôn sống ở bên trong. Còn bớt đi công phu của nàng đâu. Từng đạo phù chú bay dơ. Dán tại trên hang động. Một chương lại một tê, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Đốt đều là Lê Hiểu tiền. Bất quá nếu có thể duy nhất một lần giải quyết Tăng Luật nơ, y, e. Tốn nhiều tiền hơn nữa cũng là đáng. Cái này không chỉ có là vì tử gia báo thơ. Cũng là phòng ngừa hắn lại tai họa những người khác. Lấy Tăng Luật Niên kia không từ thủ đoạn tâm tín. Tiếp tục còn son. Còn không biết sẽ có bao nhiêu người gặp nạn đâu. Tại gián chỉnh một chút 20 tấm thiên lôi phù về xa. Bầu trời trong xanh xuất hiện ầm ầm thiểm điện âm than. To lớn thiểm điện rơi vào trên hang đồn. Bổ vừa vặn. Kia là Lê Hiểu dùng phù chú triệu hoán đi ra thiên lôi. Những này phù chú đều là Lê Hiểu dùng tốt nhất vật liệu đến vơ. Phù chú hiệu quả tự nhiên không phải bình thường. Uy lực to lớn. Thiên lôi bản thân liền là âm khí khắc tinh. Tại cảm ứng được trong huyệt động âm khí về xa. Liền nổ càng phát ra lợi hại. Hang động miếng đất bị tiếp tục không ngừng thiên lôi đánh ra từng đạo khe huyện tại cứng chắc trong chốc lát về xa. Rốt cuộc phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng van. Trực tiếp nứt ra. Tăng Luật Niên nuôi những cái kia trành ruột tại thiểm điện hạ càng là không một may mắn còn sống sót. Đợi đến thiên lôi bổ son. Âm đồng đã bị bổ ra một chỗ lỗ lớn. Cho nên nó. Đường là người đi tới. Lê Hiểu cầm lấy nàng tây gậy kia. Trực tiếp từ hang động nhảy vào. Ăn Luật nơ y e. Ăn ta một côn. Lê Hiểu trực tiếp mượn mình thần tượng tôn ngộ không danh ngôn. Tăng Luật Niên bị thạch đầu nện vào đa. Tăng thêm mất má. Vốn là có chút choán. Lần này căn bản né tránh không kịp. Trực tiếp bị côn tử đánh trúng đa. Đặt mông ngồi trên mặt đa. Biểu lộ có chút hoàng hốt. Hắn ngẩng đa. Khói mắt xem gặp Lê Hiểu cầm một cây côn gơ. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem ha. Kia bế nghệ ánh mắt phảng phất tại xem thường hắn như vậy. Tăng Luật Niên hận đến con mắt đều muốn đơ. E Hiểu. Khi nhìn đến Lê Hiểu sau khi xuất hơn Y E, hắn nơi nào vẫn không sơ. Vừa mới những thiên lôi đó là Lê Hiểu thủ bú. Cái này hắn chưa hề nhìn vào đáy mắt tiểu cô nương. Lê Hiểu đến quá đột ngột. Hắn những cái kia trành dưỡng thậm chí chưa kịp nhắc nhở hắn. Hai người một cách làm tốt vạn toàn chuẩn bơ. Một trở tay không kịp. Tăng Luật Niên lập tức ở vào hạ phon. Hắn thậm chí không kịp bắt hắn pháp khí. Hắn vô ý thức nhào về phía trước bên phả. Nghĩ phải bắt được hắn pháp khơ. Kia là một mặt màu đen cây quạt nhơ. Bị hắn đặt tên là Vạn Yêu Phiên. Từ hắn lấy danh tự cũng đó có thể thấy được dã tâm của hắn cực lớn. Tương lai còn nghĩ đem yêu đều thu nạp. Chỉ là hắn hiện tại nhiều nhất chỉ có thể lợi dụng cái này chiêu mấy cái áp cơ. Lợi hại nhất cũng chỉ là dụng tướng cấp bậc này. Đáng tiếc hắn vừa mới bị Lê Hiểu dùng côn tử hung hăng đánh một cá. Trên thân khí vận tại bị đánh thời dơ, dơ quy quy y e. Trực tiếp bị hấp thụ một bộ phận. Cái này con đường đưa hắn ở sau đó trong một đoạn thời gian. Lập can kiến ảnh xui xẻo. Hắn vừa bổ nhào ơ. Xoẹt một tiếng. Quần của hắn trực tiếp phơ. Lộ ra hai cái đù. Nếu không phải hắn còn có xuyên quần ló. Hình tượng liền muốn rất đau đớn con mắt. Tăng Luật Niên bản thân cũng là muốn mặt nơ gơ u v quy quy o. Phản ứng đầu tiên chính là cởi áo khoác đến che kín. Chỉ là như thế một chậm chơ. Lê Hiểu đã đem thiên lôi phù đã đánh ơ. Một đạo sét đánh tại Vạn Yêu Phiên trên tha. Vạn Yêu Phiên tại chỗ đốt lên. Tăng Luật Niên thấy thơ. Biểu lộ đều bóp mé. Vạn Yêu Phiên hắn luyện chế ra hồi la. Là hắn tất cả pháp khí bên trong uy lực cường đại nhất. Hiện tại cái gì hình T.U. V quy quy o nơ. Hắn đều không để ý tới. Hắn liền muốn triệu hoán mình bên ngoài trành rửa qua đến giúp đỡ. Chỉ là triệu hoán nửa ngà. Lại không một cái trành rửa xuất hiện. Lê Hiểu khóe miệng ngoác ngoa. Ừm cây. Những cái kia rửa ta sớm đưa bọn hắn đi đầu thai. Bằng không thì nàng triệu hoán nhiều như vậy đạo thiên lôi làm cái gì. Từng chương phù chú từ trong ngực nàng bay ra ngoa. Còn quấn tăng luật nơ y e. Cũng đem hắn giam ở trong đó. Lê Hiểu vỗ tay phát ra tiếng. Một chương phù chú hóa thành hỏa ca. Trực tiếp đốt lên. Một cái khác lá phù chú triệu hồi ra thiên lô. Bổ tới. Tăng Luật Niên trái tránh hỏa ca. Phải tránh thiên lô. Bước chân lào đà. Chật vật phi phàm. Lại bởi vì hắn hiện tại đang đứng ở vận khí cả không tốt thời dơ, dơ quy quy y e. Một khối đá trực tiếp rớt u o nơ. Nện đến chân của hắn máu me đầm đìa. Hắn nửa người vừa mới bị sét đánh đế. Thương thế trên người lần nữa tăng thêm. Làm đau đến cảnh giới nhất định thời dơ, dơ quy quy y e. Liền không cảm giác. Tăng Luật Niên hiện tại chính là loại tâm tình này. Hắn từ không nghĩ tới mình sẽ suýt nữa cắm ở một cái hoàn toàn không để vào mắt tiểu cô nương trên tha. Hắn chỉ cảm thấy đầy mình biệt khuất. Hắn an hiểu những cái kia đấu pháp thủ đoạn thậm chí không kịp xử suất. Hắn nhất định phải rời khỏi nơi này trước. Chỉ cần thành công đào ta. Chỉ muốn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Liền còn có hy vọng. Chỉ là tại Vạn Yêu Phiên bị hủy tình huống sơ u, v, quy, quy, o. Hắn muốn triệu hồi ra dự tướng. Liền phải đánh đổi khá nhiều. Nhưng Tăng Luật Niên hiện tại đã không cố được nhiều như vậy. Hắn chính phải bỏ ra tuổi thọ đại do. Bắt đầu niệm chú. Một quả cầu lửa lại bảo bọc mặt của hắn đập tớ. Trực tiếp đánh gãy hắn triệu hoán. Tăng Luật Niên trong lòng có 100 câu mơ, mơ bê, nghĩ ném cho Lê Hiểu. Lê Hiểu từ đâu tới nhiều như vậy phù chú. Người bình thường một ngày cũng chỉ có thể vẽ một lượng tê, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Nàng ngược lại tố. Trên thân phù chú giống như dùng không hết đồng dạng. Ném đi một chồn. Còn có một chồng. Nếu như Lê Hiểu biết hắn ý ngơ. Nhất định sẽ xem thường. Nàng một ngày có thể họa 100 tấm. Nghỉ ngơi xong sau lại là một đầu hảo hán. Bởi vì đau đớ, ý thức của hắn thậm chí có chút mơ huyễn, trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Nhất định phải chạy đi. Hắn quay người lạ, liền muốn chạy ra cửa. Chỉ là hắn lại quên đơ. Hắn lúc trước vì đối phó sớm tại cửa ra vào bày ra trận pháp. Khi hắn bước vào trong đó lũ, cảm giác được trong cơ thể pháp lực trong nháy mắt đều bị rút đơ. Để hắn trực tiếp té quỳ dưới đa. Bất lực giãy giụa. Hắn trừng to ma. A không cam tâm. Ừ vào cái gì chúng ta một mạch đến trốn trốn tránh chán. Bị đuổi giết. Gơ u, v, quy, quy, o, y căn bản không hiểu. Hắn lộ ra vẻ mặt thống khơ. Tựa hồ muốn nói hắn tao ngộ bi thả. Hoặc là nói là muốn lưu lại di ngôn. Lê Hiểu ngón tay buông sơ. Mười cái thiên lôi phủ bay đơ. Tung bay ở Tăng Luật Niên trên không. Một giây xa. Từng đạo thiên lôi vạch phá vạn dặm trời tròn. Chính chuẩn hung áp chạm tại Tăng Luật Niên trên thân. Hắn ngay từ đầu thân thể còn co rúm một chú. Đến đằng xa. Liền trực tiếp ngã trên mặt đa. Chết không nhắm mắt. Hắn đầy ngập khát von. Hắn tất cả còn chưa nói ra khỏi miệng oán ha. Đều hóa thành hư không. Người chết như yên diệt. Để cho an toàn. Lê Hiểu không có lập tức tới gần ha. Mà là lại triệu hoán mấy đạo thiên lô. Tiếp tục bổ. Người bình thường chết sổ. Tốt xấu còn để lại hồn phách. Nhưng Tăng Luật Niên không giòn. Hắn dùng âm khí tu lơ u y e. Dẫn đến tại thiên lôi phía sơn u v quy quy o. Trực tiếp hồn phi phách tán. Dưới người hắn cái kia trận phá. Vốn là cùng hắn cùng một nhịp thơ. Người khác vừa chế. Trận pháp cũng phá. Lê Hiểu vừa đi ra. Liền thấy cách đó không xa Tiểu Lục ở bên kia ngó giáo giá. Đỉnh đầu nàng còn đứng lấy chim sẻ tinh. Cũng là Tiểu Lục tính tính tố. Chịu tùy ý chim sẻ tinh tác quái. Xeo hơn y e. Người tốt nhanh à. Chim sẻ tinh nó. Nàng liền biết Hiểu Hiểu khẳng định không có vấn đề. Tiểu Lục lề mà lề mề đi tớ. Nhìn trên mặt đất đều muốn bị sét đánh thành than đen Tăng Luật nơ y e. Hiếu kỳ hỏi. A vừa mới nhìn hắn trước khi chết giống như có lời gì muốn nói dáng vẻ. Nàng nguyên bản rời đơ. Nhưng chẳng biết tại sao. Vẫn có chút không yên lòng Lê hơ y e. Thế là lại chạy về. Nghĩ đến Lê Hiểu nếu bị thu. Nàng nhìn có thể hay không giành lại hồn phách của nàng. Nàng cũng không biết tại sao mình lại đối với cái này ngày hôm nay mới quen nữ hài có loại thiên nhiên hảo cảm. Lê Hiểu nhích miệng lên châm chọc ý cơ u, v, quy, quy, o. Án gì ngôn sao? Trái bất quá chỉ là những hắn đó cái gọi là nỗi khổ tâm trong lòng mà thôi. Ý như hắn sở dĩ sẽ xấu đơ. Đều là bị bơ u, o. Sai là xã hội nà. Không phải hắn. Hắn giết người phóng hỏa đều là có nguyên nha. Toàn thế giới liền hắn nhất thân thế bi thảm. Một bộ này thuyết pháp Lê Hiểu đã sớm nga. Lật qua lật lạ. Chính là những thứ này. Nàng thanh âm lạnh u o nơ. Y như hắn có nỗi khổ ta. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Trong tay hắn những người kia mình không phải giả. Nàng không hứng thú đi biết một cái tổn thương rất nhiều vô tội ác nhân phía sau cố sự. Nếu như nàng đáng thương Tăng Luật nơ y e. Ai tới đáng thương những cái kia chết ở trên tay hắn người. Từ ra liền không thảm sao. Cho nên tại có thể giải quyết thời dơ, dơ quy quy y e. Đương nhiên muốn lưu loát tiêu diệt ha. Vĩnh viễn trừ hậu họa. Cho nên nàng thậm chí không chừa cho hắn di ngôn cơ hội. Tăng Luật nơ y e. Hắn không xứng. Tác giả có lời muốn nói. Đẩy một chút cơ hữu công tử cơm mới văn. Cơ hữu văn hạ tại làm hoạt đồn. Tại nàng văn hạ nhắn lại từ ta bên này quá khơ. Nàng sẽ phát hồng bao. Nàng nữ chính là thật cẩm lơ. Cùng Lê Thiên Phỉ cách này giả cẩm lý không giống. uy. Làm các đại lão tranh nhau chen lấn trở thành tiểu đệ của ta. Bi công tử cơm. Đầu ngốc Tô Va. Không cần phải hiểu tết sát bô cơ liền có thể nhì. Vô não thoải mái liền xong việc. Duy trì nhiều năm đức phát câu lạc bơ. Bởi vì nhân số không đủ liền muốn giải tán. Nhạc Lâm lang vò đá mẹ không sợ dơ. Lung tung nhặt được mấy cái tiểu đơ. Cảm thấy có thể còn sống sót là được. Nhưng mà lúc này đã. Ai cũng không biết. Đánh cược thắng đến ngốc bạch ngọt tiểu thiếu nơ y e. Là tương lai đức phác vô địch thế giới. Không mời mà tới tự luyến sắm thúi quản lơ. Nắm trong tay kinh tế quốc dân mệnh mạch. Bị xa lánh lưu lạc mới đến đây bên trong tiểu mập mạ. Xuyên sách sau khi trở về có được thế giới mạnh nhất tính nhầm năng lực. Thậm chí là trải qua nghĩ đầu tư đều chen không tiến vào bị ép biến thành quét xác công tổng giám đố. Cũng giá trị bản thân hơn 100 triệu. Phóng viên kích động phỏng vấn Nhạc Lâm lang. Uy trưởng hội T, Dơ, U, V, Quy, Quy, O, Nơ. Xin hỏi mấy vị này đại lã. Ngài đến tột cùng là như thế nào bồi dưỡng ra được? Nhạc Lâm lang. Nàng là thật sự không biết a. Đáng sợ nhất lơ. Liền chính nàn. Cũng là vì muốn cái gì đến cái gơ. Siêu vận may cầm lý. Mà nam chín. Mặc dù tại văn án không có suất hơn y, e. Nhưng là hắn. Tại tác giả trong mắt. Lại tô vừa đáng yêu.